Triệu Vũ rốt cuộc ôn nhu hương trung ngẩng đầu, giật mình nói. Không phải đâu. Ta không có làm cái gì a. Đừng quên phía trước chính là ngươi chèn ép Khương Tứ không được. Đào Nhiên ngửa đầu nhìn trời, xem kịch vui dường như, tấm tắc, có việc nhi ngàn vạn đừng ngạnh kháng, bảo mệnh quan trọng. Triệu Vũ, cút đi. Đào Nhiên, ngươi nói Khương Tứ đi đâu vậy? Còn có thể đi chỗ nào? Khẳng định đi tìm Tiểu Hoa nhài bái. Triệu Vũ ha hả cười nói, hắn kia gian trá tính cách, còn không nhân cơ hội này đi đưa ấm áp à. Không chuẩn Tiểu Hoa nhài một cảm động, liền hòa hảo. Đào Nhiên gật đầu, cảm thấy Triệu Vũ nói được rất giống như vậy hồi sự nhi. Lý Vân Khê lại nghe đến nhăn lại mi tới, Khương Tứ sẽ chủ động đi tìm kia nữ nhân hòa hảo. Này! Này quá ra ngoài nàng dự kiến, theo nàng biết, phía trước mấy cái bị Khương chết vắng vẻ nữ nhân không một cái có hảo kết quả, đều bị một số tiền cấp đuổi rồi, này Tiểu Hoa nhài quả nhiên không bình thường. Mà một khắc xương Khương chết mới vừa bóp tắt tàn thuốc, đạp dòng xe cộ đi đến đối diện. Tô Anh đưa lưng về phía hắn, hơi hơi cung thân mình đang xem hoa. Nàng thân hình tinh tế, thước tha nhiều vẻ, tóc dài xóa trên vai, liền bóng dáng cũng là sạch sẽ ôn nhu. Một lát, nàng trong lúc lơ đãng đứng dậy, tay trái phất khai lam vải bố trắng nghệ bức màn, vốn là muốn vào phòng, lại không biết vì sao lại ngừng lại. Khương chết còn chưa có điều động tác, Tô Anh lại đột nhiên quay đầu lại xem ra, có chút nghi hoặc. Bốn mắt nhìn nhau khi, hắn thấy nàng đáy mắt còn không kịp thu hồi kinh ngạc cùng kinh hỉ. Sao ngươi lại tới đây? Ngữ khí là không tốt lắm. Khương chết nói, Triệu Nhị nói ngươi bị thương. Ta đến xem. Tô Anh kinh ngạc lên, ngay sau đó tiết khí, thanh âm dầu dĩ, hắn như thế nào cho ngươi nói a? Rõ ràng phía trước đáp ứng ta không nói. Khương chết không có để ý, hắn thấy Tô Anh tay nhỏ trên cánh tay màu trắng băng gạc, Tô Anh chán chán, nga, không có việc gì, chính là không cẩn thận bị cắt một chút, Triệu Vũ ca đại kinh tiểu quái, một hai phải đi bệnh viện. Khương chết trầm giọng nói, đây là hắn nên làm. Làm ngươi bị thương cũng là hắn sai. Không tìm hắn phiền toái đã tận tình tận nghĩa. Tô Anh nhỏ giọng nói câu, bá đạo. Khương chết nhíu mày. Tô Anh nói, ngươi muốn như thế nào tìm người phiền toái? Đánh một trận sao? Khương chết xích nói, hắn đánh không lại ta. Tô Anh nhấp nhấp môi, vậy ngươi hiện tại thấy được, ta không có việc gì, ngươi đi đi. Khương chết cơ hồ là theo bản năng nhíu mày. Hiển nhiên, hắn cũng không thích Tô Anh đuổi người ngữ khí. Tô Anh lại nói, trừ phi ngươi nói cho ta. Phía trước vì cái gì muốn giấu giếm ta ngươi đã về nước sự tình? Rốt cuộc là bởi vì cái gì? Nàng thoạt nhìn rất là thất vọng cùng khổ sở, nay tựa hồ là nàng vẫn luôn canh cánh trong lòng sự tình, Khương chết nếu không nói rõ, nàng liền vẫn luôn không nghĩ ra. Không nghĩ ra, liền giấu vết trong lòng, giống như chấm thứ. Hoàng hôn lạc hà, tuấn lãng nam nhân ninh khởi mi, mặt vô biểu tình trầm mặc. Tô Anh liền biết nàng không có khả năng được đến giải đáp, nàng cũng không phải như vậy muốn biết. Bất quá là thêm một cái cùng Khương chết chu toàn lấy cớ thôi. Nàng không muốn cùng hắn thân cận quá, lại không nghĩ giờ phút này liền chặt đứt quan hệ, như vậy không xa không gần nhưng thật ra khá tốt. Nàng không như vậy thiện lương. Thứ 18 trưởng. Lưu Vận quả nhiên ở ban đêm thời điểm ôm áo ngủ tới Tô Anh ra. Nàng buổi tối tan tầm trở về, mới vừa tiến ra môn đã bị nhà mình mẫu thượng đại nhân lôi kéo một trận nhắc mãi, nói thế giới này rất nguy hiểm. Tô Anh an phận ở nhà xem cửa hàng đâu cũng bị cái xa lạ nữ tử xông vào trong tiệm náo loạn một đốn. May mắn Tô Anh bằng hữu có việc tới tìm, kịp thời ngăn cản, nếu không còn không biết sẽ thế nào. Lưu Vận kinh hãi, không phải đâu, Tô Anh như vậy mềm sẽ cùng ai kết thù? Kia hiện tại thế nào? Nay liên không biết. Trần Thục Phân nói, ta đi nhìn hạ, cũng hỏi Tô Anh, nàng nói là hiểu lầm, không có việc gì, còn làm ta đừng lo lắng. Này như thế nào có thể không lo lắng sao? Lưu Vận nói. Cái gì hiểu lầm còn sẽ cố ý tìm được trong tiệm tới. Vừa thấy chính là người nọ cố ý. Trần Thục Phân nghĩ nghĩ, nói, ta cũng biết, chỉ là Tô Anh không nghĩ nói, ta liền không thật nhiều hỏi. Hơn nữa nữ nhân kia không phải bị đưa đi cục cảnh sát sao, không chuẩn trong lòng càng ghi hận Tô Anh, lại trở về tìm nàng phiền thoái. Này rất có khả năng a. Cho nên gần nhất hai ngày này ngươi liền qua đi nhiều bồi bồi Tô Anh, nàng một người. Quái đáng thương. Ân, này ta biết đến. Trần Thục Phân lại nghĩ đến buổi chiều thấy cái kia cao lớn nam nhân, nàng gặp qua hắn vài lần, cũng biết hắn là Tô Anh bạn trai, gọi là gì Khương Chiết. Chỉ là à, người này nàng cũng không xem trọng, vừa thấy chính là nhà cao cửa rộng nhân ra ra tới, tính cách cũng không phải có thể săn sóc người cái loại này, Tô Anh đi theo hắn định là muốn bị khinh bỉ. Cố tình Tô Anh chính mình tính cách liền mềm như bông, bị khí còn phải chịu đựng, nàng lại không cái người trong nhà giúp đỡ, kia không phải cho người ta khi dễ sao. Nghĩ đến này. Nàng lại nhịn không được cùng Lưu Vận thì thầm, còn có Tô Anh kia bạn trai ta không quá xem trọng, các ngươi nữ hải nhi nói nhỏ thời điểm cũng nhiều nhắc nhở Tô Anh,

người gây thật lớn một vòng, còn đen không ít. Lâm San thấy không thiếu được muốn đau lòng. Khương Chiết câu môi dưới, nhướng mày nói, hắn còn có sức lực lại đây. Nói gì vậy? Khương Chiết cười một chút. Trình Ngọc Thư bất đắc dĩ, ngươi đừng suốt ngày khi dễ Thành Phong, từ nhỏ đến lớn hắn nhưng không thiếu cùng ta khóc, quái đáng thương. Cũng liền Lâm ra rộng lượng, bằng không không chừng này thế ra muốn biến kẻ thù. Khương Chiết không tỏ ý kiến, ta ăn no, đi trước công ty. Kỳ thật hắn không như thế nào động đũa, ăn một tiểu khối thịt bò liền hết muốn ăn, gần nhất hắn đều như vậy, âm tình bất định. Trình Ngọc Thư nói, lúc này mới nhiều ít, là phòng bếp làm không hợp ăn uống. Không. Vậy ngươi gần nhất như thế nào đều ăn đến thiếu? Không ăn uống, ta đi công ty. Từ từ, ta có việc muốn nói. Trình Ngọc Thư gọi lại Khương Chiết, thứ tư tuần sau ngươi 29 tuổi sinh nhật liền tới rồi, tưởng hảo như thế nào qua. Bằng không vẫn là giống như trước giống nhau, liền ở trong nhà bãi mấy bàn đi. Khương Chiết đối này đó không có hứng thú, cũng không hề hứng thú, hắn xua xua tay, tùy tiện đi. Trình Ngọc Thư liền cười nói, tiếc hảo, liền trong nhà qua đi, vừa lúc này Khương gia đại trạch an tĩnh hồi lâu, náo nhiệt náo nhiệt. Khương Chiết, hảo, làm phiền mẫu thân. Như thế, Trình Ngọc Thư liền bắt đầu chuẩn bị khởi Khương Chiết sinh nhật tiệc tối. Nàng đối này đó sớm đã thuận buồm xuôi gió, hiện giờ thời gian này xem ra tuy nói là có điểm đuổi, chuẩn bị thiệp mời, quyết định liên hoan điểm tâm ngọt món chính từ từ tuy rằng bận rộn, đối nàng tới nói lại một chút không là vấn đề. Thức mau. Khương gia ở chuẩn bị Khương Chiết sinh nhật tiệc tối sự liền truyền khai, Khương gia là đại gia, đi tự nhiên không phải là hời hợt hạng người, trong lúc nhất thời liền hấp dẫn vô số người ánh mắt, có mục đích không mục đích, đều nghĩ đến thấu một ly canh. Quan trọng nhất là Khương gia tiểu nhi tử Khương Chiết chưa lập gia đình nột. Trình Ngọc Thư chuẩn bị cái này sinh nhật tiến hội làm sao không có một tương con dâu ý tứ đâu. Khương Chiết tuổi tác không nhỏ, chính thích hợp kết hôn. Trong lúc nhất thời, nhưng thật ra làm không ít người ra sinh ra rất nhiều tâm tư tới. Liền tính Khương Chiết không thành công, không còn có khác công tử tiểu thư sao. Mà làm Khương Chiết bạn tốt Triệu, Lâm, Đào mấy nhà khẳng định cũng sẽ đi, nếu có thể thúc đẩy một cọc hảo nhân duyên, cũng vẫn có thể xem là một câu chuyện mọi người ca tụng. Kể từ đó, này vốn là phồn hoa náo nhiệt thành phố C, liền càng thêm thân thiện lên. Đào nhiên mấy người tự nhiên cũng nghe nói Khương Chiết muốn làm sinh nhật yến chuyện này, hắn hứng thu thiếu thiếu gặm móng tay, này mỗi năm làm một lần, liền ăn ăn uống uống bán rẻ tiếng cười. Các ngươi không phiền ta đều phiền. Triệu Vũ Phụ Hòa nói, đừng nói, rõ ràng là Khương Tứ sinh nhật yến, ta xem ta mẹ so với hắn còn kích động. Lại là xem quần áo xem châu báu trang sức, trong nhà đều mau thành chợ bán thức ăn. Đào nhiên vui sướng khi người gặp họa, nên không phải phải cho ngươi tương xem con dâu đi. Triệu Vũ, phiền. Ta mới vài tuổi A, không chơi đủ đâu, không kết. Bọn họ cũng đều biết, Khương gia là đại gia, Khương Chiết làm sinh nhật yến vốn là không phải là nhỏ. Đến lúc đó đế đô bên kia người cũng tới, không một cái nhân vật đơn giản, ai không nghĩ nịnh bợ nịnh bợ. Bọn họ có thể ở thành phố C đi ngang, nhưng bắt tay rồi đến đế đô đi, vẫn là yêu cầu điểm thực lực. Lâm Thành Phong là cuối cùng một cái tới, nghe được Triệu Vũ cùng Đào Nhiên ở thảo luận Khương Chiết sinh nhật tiến sự, nhịn không được nói, ta cũng không quá muốn đi, Khương Chiết sinh nhật, kia hắn biểu muội cũng khẳng định muốn tới hắn nhịn không được run lập cập, ta nhưng không nghĩ thấy nàng. Đào Nhiên nói, người nói Lâm San. Triệu Vũ cười rộ lên. Ta xem nhân gia Lâm San rất đáng yêu một tiểu cô nương, nào có như vậy khủng bố. Lâm Thành Phong cả giận, ngươi lợi hại, ngươi có bản lĩnh, ngươi hành ngươi đuổi theo nàng A. Triệu Vũ, kia vẫn là tính, nàng không phải ta thích khoản. Lâm Thành Phong cười nhạo, đúng đúng đúng, ai không biết ngươi Triệu Nhị thích quyến rũ đồ đê tiện khoản. Triệu Vũ một giày ném qua đi. Lâm Thành Phong thân thủ linh hoạt nhảy né tránh, không muốn cùng các ngươi chơi, ta tìm tiểu hoa nhài đi. Hắn xoay người phải đi, lại đột nhiên xoay người lại, trần trờ hỏi. Các ngươi nói, Khương Tứ sinh nhật tiến tiểu hoa nhài sẽ đi sao? Đào nhiên sửng sốt một chút, cười, đây là cái gì vấn đề? Triệu Vũ đung tay, bất đắc dĩ, tiểu hoa nhài đi, ta thừa nhận, nàng xác thật là cái hảo cô nương. Nhưng ngươi cảm thấy Khương Tứ sẽ thật sự cưới nàng sao? Như vậy bình phạm một cái nữ hài nhi, đi vào Khương gia môn. Lâm Thành Phong không phục, bình phạm nữ hài nhi làm sao vậy? Còn không phải là gia thế kém chút sao, này có cái gì vấn đề? Khương gia như vậy có tiền. Chẳng lẽ còn muốn dựa liên hôn tới mở rộng gia nghiệp sao? Đào nhiên lắc lắc đầu, buồn cười nói, nếu trên đời này người đều giống ngươi nói như vậy, kia đặc. Quyền giai. Cấp này đó từ ngữ lại như thế nào sẽ xuất hiện? Khương gia xác thật không cần dùng liên hôn tới mở rộng gia nghiệp, chẳng lẽ Khương gia liền thích nghe được ngoại giới bởi vì Khương Chiết cưới cái cô bé lọ lem mà nghị luận sôi nổi sao? Lâm Thành Phong thích thanh, liền tính tiểu hoa nhải là cô bé lọ lem, kia Khương Tứ cũng không phải Bạch Mã Vương Tử. Kia Bạch Mã Vương Tử cuối cùng cưới không phải cũng là công chúa Bạch Tuyết sao? Lâm Thành Phong bị đổ đến á khẩu không trả lời được, liên tục nói vài câu không nghĩ phản ứng bọn họ, liền nhanh như chớp chạy mất. Kỳ thật Lâm Thành Phong chính mình cũng minh bạch, hắn không coi trọng gia thế, không đại biểu người khác không coi trọng, hắn cảm thấy gia thế không có gì, không đại biểu người khác cũng cảm thấy không có gì, hắn cho rằng Tô Anh là nơi nào đều hảo, là cái đơn thuần thiện lương tiểu thiên sứ, người ngoài còn liền cảm thấy nàng là hám làm giàu nữ, tới gần Khương Chích là không có hảo tâm đâu. Càng nghĩ càng phiền, Lâm Thành Phong nhìn thấy Tô Anh thời điểm, liền có điểm miễn cưỡng cười vui. Tô Anh dữ dội thông minh, nhãn lực cũng không kém, như thế nào nhìn không ra Lâm Thành Phong ấp úng, hắn không nói, nàng cũng coi như không biết, mấy ngày nay quá đến thế nào. Nàng xem Lâm Thành Phong thật là đen cũng gầy, lúc này mới mấy ngày thời gian, khẳng định là lại bị Lâm Đại đưa đi bộ đội thao. Luyện. Ta không gì sự, chính là mỗi ngày đều quá đến đặc có quy luật. Ăn cơm kéo. Phân đều là ấn dây tính toán, đi đường trước ra nào chân, duỗi dài hơn đều là nghiêm khắc đem khống. Tấm tắc, tân thế giới, thân nhân sinh A. Kia cảm thán nhân sinh ngữ khí làm Tô Anh nhịn không được bật cười, thật là vất vả ngươi A. Lâm Thành Phong đại nam nhân dường như, ân, còn thành đi. Một chút không khiêm tốn. Ta đói bụng, anh, ta muốn ăn mì trứng. Lâm Thành Phong đáng thương hề hề nói. Rõ ràng ở tới phía trước, cũng đã cùng Đào Nhiên Triệu Vũ hai cái hải ăn một đốn, chỉ là không biết vì cái gì, vừa đến này tiệm hoa tươi, hắn liền đặc thả lỏng, bụng thuận tiện cũng liền đói bụng. Tô Anh nói, Hảo đi, ngươi xem cửa hàng, ta đi phía dưới. Hảo. Chỉ là Tô Anh không có trước tiên đi trên lầu phòng bếp, ngược lại là đi giản trồng hoa bên, cầm hai buồn xương rồng bà đưa đến Lâm Thành Phong bên cạnh. Hắn kỳ quái, đưa ta a. Tô Anh cười, giống như đặc biệt bất đắc dĩ lại vầu ngữ bộ dáng, không phải, là nhà ta xương rồng bà thích ngươi, tưởng dựa ngươi gần một chút. Lâm Thành Phong vẻ mặt ngộng bức tiếp nhận tới, một tay một cái, hắn tả nhìn xem hữu nhìn xem. A, thích ta. Xem ta xoay A. Xương rồng bà nói, là nha, ta liền thích đáng yêu hình nam, không chỉ có lớn lên xoáy khí đáng yêu, trên người còn có cơ bắp. Lâm Thành Phong rất cao, dáng người thon dài, cơ bắp đường cong rõ ràng, mới huấn luyện ra hắn, thoạt nhìn càng có sức bật. Chỉ là hắn thực thích cười, làm hắn cả người đều có vẻ có chút ngu đần. Một khác chỉ cũng nói, là nha, đã lâu không thấy, muốn chết oa tiểu khả ái lạc. Ở cửa sổ thượng xưởng lá cây phơi nắng hoa nhài nói, ai ra. Hai sắp thôi. Tô Anh. Lâm Thành Phong vẫn là rất lý giải người, xem Tô Anh cương không nói chuyện, liền biết nàng ngơ ngốc không hiểu hài hước, không khỏi nói, hảo đi, ngươi đi nấu mì, này xương rồng bà ta liền giúp ngươi nhìn. Cảm ơn. Tô Anh lên lầu đi, vẫn là có chút không suy nghĩ cẩn thận, này xương rồng bà mới đến khi rõ ràng thực dịu dàng hàm xúc lại ôn nhu, liền tính hoạt bát lớn một chút, ít nhất không như vậy đáng kinh nha. Đối Lâm Thành Phong tới nói, trước mắt hai buồn xương rồng bà bình thường đến không thể lại bình thường. Hắn phía trước phía sau nhìn kỹ một lần không thấy ra cái gì tới, liền đem chúng nó ném tới một bên, không có hứng thú. Xương rồng bà, hai chúng ta đều không thể thỏa mãn tiểu khả ái sao cờ ác cờ. Hoa nhải. Trên đến kim hoàng trứng trắng bao, phô xanh mượt lá cải cùng phiêu hương tảng lớn thịt bò, gia vị là Tô Anh thân thủ điều chế, băm hiểu rõ tỏi mạt gác sa tế, sắc hương vị mười phần, chọc đến dân cư thủy chảy ròng. Lâm Thành Phong ăn uống thỏa thích ăn lên, một bên khen Tô Anh tay người hảo, ngươi không biết. Mấy ngày nay ta vẫn luôn muốn ăn ngươi làm mì sợi, đặc biệt hương. Tô Anh nói, còn không phải là một chén mì sao, khoa trương như vậy. Không phải a, thật sự đặc ăn ngon. Lâm Thành Phong vỗ ngực lời thề son sắt bảo đảm chính mình tuyệt đối không có ba hoa trích chòe, tuyệt đối phát ra từ thiệt tình. Tô Anh bật cười, hảo, ta đã biết, ngươi nhanh ăn đi. Lâm Thành Phong vùi đầu khổ ăn, nam nhân ăn cái gì, Tô Anh thật chưa thấy qua mấy cái văn nhã. Cao trung thời điểm các nam sinh ăn cái gì giống như là có người ở đoạn, đại học cũng không ngoại lệ. Lâm Thành Phong ăn cái gì cũng mau, bất quá, có lẽ là trong nhà giáo đến hảo đi, hắn ăn cái gì cơ hồ là không phát ra bẹp thanh âm, không trưởng, bàn ăn lễ nghi lại bảo trì rất khá, thoạt nhìn thực thư thái. Tô Anh một tay nâng hàm dưới, nhìn hắn, một tay nhẹ nhàng gõ mặt bàn. Thành Phong. Hắn hàm hồ, ân. Tô Anh nói, ngươi có phải hay không có chuyện gì tưởng cùng ta nói, rồi lại muốn gặp ta. Ăn mì, Lâm Thành Phong cẩn thận dương mắt nhìn Tô Anh, không có A. Tô Anh cười nói, không có quan hệ, có chuyện gì ngươi cứ việc nói thẳng đi. Như vậy gạt ta, theo ta chẳng hay biết gì, ta sẽ không cao hứng. Lâm Thành Phong cười tủm tỉm, thật không có. Tô Anh chỉ Lâm Thành Phong mặt, nói, ngươi sẽ không nói dối, mặt đều đỏ. Ăn trước mặt đi, ăn mặt chúng ta lại nói. Nga. Lâm Thành Phong cùng Khương Chiết, Triệu Vũ bọn họ đều không giống nhau, hắn là một cái cảm tình rất đơn giản người. Thích đó là thích, không thích chính là không thích, liền tính hắn vẫn luôn đứng ở Khương Chiết bên kia chưa từng dao động, nhưng hắn cũng là thật sự đối nàng khá tốt, không có việc gì đi Khương gia thời điểm, còn sẽ cho nàng mang chút đậu thú ngoạn ý nhi giải buồn. Đại khái cũng là vì hắn như vậy ngốc, Khương Chết cùng Triệu Vũ, Đào Nhiên mấy cái tuy rằng thích khi dễ hắn, đậu hắn, lại cũng là thật sự đem hắn để ở trong lòng, nạp vào chính mình bảo hộ vòng. Tô Anh vô pháp phủ nhận, chính mình đối Lâm Thành Phong phong thích thiện ý cũng không thuần túy. Nàng nhìn Lâm Thành Phong đem mì sợi ăn xong, thong thả ung dung sát miệng, làm điều thừa đem hai buồn xương rồng bà kéo dài tới trước người. Tô Anh vẫn như cũ là vẻ mặt kiên trì nhìn hắn. Lâm Thành Phong bất đắc dĩ, chỉ có thể nhất nhất công đạo, ai. Kỳ thật cũng không gì sự, chính là tuần sau Khương Tứ muốn làm cái sinh nhật yến. Tô Anh ngoài ý muốn, liền này a, này không khá tốt sao. Sinh nhật là nên hảo hảo náo nhiệt náo nhiệt. Lâm Thành Phong hận sắt không thành thép nhìn Tô Anh nói, như thế nào hảo a? Này ngoài sáng là sinh nhật yến, ngầm là tương thân yến a. Ngươi như thế nào ngu như vậy? Tô Anh như suy tư gì? Tương thân yến? Đúng vậy, Trình Dì vẫn luôn ở lo lắng Khương Tứ hôn sự, nghe ta mẹ nói đã xem qua mấy cái, đều không hài lòng. Ai, lúc này đây lại làm được rất đại, không chuẩn chuyện này liền thành đâu. Vấn đề này Tô Anh xác thật không có nghĩ tới, kiếp trước thời gian này, nàng đã bị Khương Chết đưa tới Khương gia. Khương Chết một hai phải cưới cái cô bé lọ lem chuyện này nháo đến toàn bộ Khương gia đều không an bình, ngoại giới cũng truyền đến ồn ào huyên áo, cũng liền không tồn tại cái gì sinh nhật yến. Kia Khương Chết, hắn nói như thế nào? Tô Anh thoạt nhìn thực trầm mặc, không giống vừa rồi như vậy ấm áp cười. Lâm Thành Phong có chút hối hận, có lẽ không nên từ hắn tới cùng Tô Anh nói chuyện này nhi. Ngươi cũng đừng nóng giận, Khương Chết chỉ đáp ứng rồi làm sinh nhật yến, tương thân là Trình gì chủ ý, cũng không minh xác nói, liền tính Khương Tứ muốn cự tuyệt. Cũng không dễ làm. Ta không khí. Tô Anh cúi đầu, đầu ngón tay ở mặt bàn nhẹ nhàng cọ sát, Khương Chết mụ mụ nhọc lòng Khương Chết trung thân đại sự không thể tránh được, ta có thể lý giải, chỉ cần Khương Chết kiên định, vậy không quan hệ. Lâm Thành Phong đột nhiên có chút hâm mộ Khương Tứ tìm cái hảo bạn gái, như vậy ngoan, sẽ làm tốt ăn mì, lại tín nhiệm hắn, thật tốt ta. Hắn gặp qua nhiều các loại nghi kỵ cùng lục đục với nhau, đã sớm phiền chán những cái đó, nếu có thể có một cái toàn tâm tín nhiệm chính mình người. Kia cảm giác khẳng định thực hảo thực hảo. Chương 20. Lâm Thành Phong thực thích Tô Anh tiệm hoa tươi, xoát chén sau cũng không đi vội vã, vừa lúc Tô Anh đính chậu hoa tới rồi, vài cái đại cái dương, Tô Anh sức lực tiểu dọn không được, hắn liền giúp đỡ dọn vào tiệm đi, Tô Anh thì tại mặt sau nhà kho lần lượt từng cái hủy đi bao vây. Tiểu thuyết. Đừng nói đồ vật còn rất trầm, đại trời nóng, cho hắn nhiệt ra một thân hãn. Hắn còn tưởng rằng là cái gì thứ tốt, tỉ như quần áo, bao bao, đồ trang điểm. Nước hoa linh tinh, kết quả lần lượt từng cái mở ra vừa thấy, tất cả đều là đủ loại kiểu dáng chậu hoa. Cho hắn cả kinh trận mắt há hốc mồm, ngươi mua nhiều như vậy chậu hoa làm gì a? Còn có này bình hoa, lãng hoa, dùng cho hết sao? Tô Anh đem từng cái chậu hoa bày ra tới, cười nói, ta đây là cửa hàng bán hoa, chỉ biết chê ít, sẽ không ngại nhiều. Chúng ta kiếm tiền ngươi nên không phải toàn lấy tới mua này đó đi. Không đâu. Lâm Thành Phong hô khẩu khí, vậy là tốt rồi. Liền tính lại là hoa phô, này chậu hoa cũng không dùng được nhiều như vậy à. Tô Anh nói, ta để lại một bút, chuẩn bị quá hai ngày lại đi chợ hoa nhìn xem. Nàng cười tùng tịm, rất là chờ mong. Lâm Thành Phong. Hắn nhưng tính minh bạch vì cái gì Tô Anh thủ một nhà tiệm hoa tươi còn có thể nghèo như vậy, đây là hoàn toàn không có kinh doanh đầu óc à. Hiện tại trong tiệm hoa vốn là tồn rất nhiều, một ngày cũng bán không ra đi cái gì, cũng chưa kiếm tiền, này lại muốn đi tiến hàng mới, khẳng định là muốn lô vốn à. Không nghĩ tiêu hóa, liền nghĩ nhập hàng, nhà ai sinh ý là như thế này làm. Nhìn Tô Anh hứng thú bừng bừng bộ dáng, Lâm Thành Phong không hảo quét nàng hưng, chỉ nói. Lại nhập hàng, trong tiệm nên không bỏ xuống được đi. Sẽ không. Ta chuẩn bị đem này phòng ở lại cải tạo một chút, tỉ như nói căn nhà này đơn thuần dùng để làm nhà kho liền quá đáng tiếc. Ta tưởng đơn giản trang hoàng một chút, còn có thang lầu chỗ đó thật lớn diện tích đều không. Đến lúc đó có thể trang một loạt giàn trồng hoa, từ dưới lầu liền nói trên lầu. Hơn nữa ta một người trụ, không cần quá lớn không gian. Tô Anh điều kiện hữu hạn, vô pháp giống Khương Chết như vậy lộng cái thuộc về chính mình nhà ấm trồng hoa, nàng liền chỉ có thể ở phòng kết cấu mặt trên nghĩ cách. Lại nói nàng này phòng ở cũng không nhỏ, trên dưới 2 tầng thêm lên cũng có 150 nhiều mét vuông, cải tạo thành cái tiểu hoa thất cũng không khó. Lâm Thành Phong là đã nhìn ra, Tô Anh đối hoa nhiệt tái có thể nói là thực cuồng nhiệt. Phía trước kiếm được về điểm này nhi tiền căn bản không đủ để chống đỡ Tô Anh cuồng nhiệt. Hắn không xác định. Nếu không chúng ta lại đến xào thượng một bút. Tô Anh đôi mắt sáng lấp lánh, có thể chứ. Ta thử xem đi. Tốt nha, này thật sự thật tốt quá. Kia cũng là hắn lo lắng nàng thật cho chính mình chết đói. ngày nào đó thật tới một cái nhân vi hoa vong tin tức hắn nhưng ném không dậy nổi người này. Sắc trời dần tối, lạc hà thời gian. Tô Anh cùng Lâm Thành Phong hai người rốt cuộc đêm này hơn 100 lớn nhỏ không đồng nhất chậu hoa sửa sang lại ra tới, nhất nhất bãi ở nhà kho trong một góc. Mắt thấy thời gian không sai biệt lắm, Tô Anh chuẩn bị đi làm cơm chiều, Lâm Thành Phong giúp nàng nhiều như vậy, một cái đơn giản cơm chiều vẫn là chiêu đãi đến khởi. Nhưng mà hắn lại nhận được Đào Nhiên đánh tới điện thoại, ở đâu đâu? Tới Quân Duyệt, đã có thể kém ngươi a, tốc độ. Lâm Thành Phong không chút nghĩ ngợi liền nói, không tới. Đi Quân Duyệt ăn cơm. Dùng ngón chân đầu cũng có thể đoán được là cái gì cảnh tượng, đơn giản là đấu rượu, đầu thú, không có gì ý tứ, hắn cũng không thích những cái đó, còn không bằng xem tiểu hoa nhài nấu cơm có ý tứ. Đào Nhiên ai ra hai tiếng, hỏi, ngươi hiện tại ở đâu đâu? Là ở nhà ra không được vẫn là như thế nào? Lâm Thành Phong nhưng thật ra không hề giấu giếm, ở tiểu hoa nhài nơi này a. Đào Nhiên kinh ngạc, ngươi còn ở Tô Anh chỗ đó. Này đều đã bao lâu, ngươi ở đằng kia làm gì? Tô Anh nghe được Lâm Thành Phong nói, nhìn hắn, Lâm Thành Phong cười cười, che lại mịt rổ phồn đi đến bên ngoài ban công, tiểu hoa nhải trong tiệm có việc nhi, ta liền giúp cái vội. Các ngươi chính mình chơi bái, ta tới không thú vị. Nha a, ngươi còn có thể hỗ trợ. Là làm trở ngại chứ không giúp gì đi. Ta lười đến cùng ngươi nói. Được rồi, ngươi mau tới đây, thuận tiện đem tiểu hoa nhải cùng nhau gọi tới. A, làm gì a? Còn có thể làm gì a? Khương Tứ cũng ở chỗ này. Cả người mạo khí lạnh, ở tiểu hoa nhài chỗ đó ăn bẹp, khẳng định đè ép một bụng tà hỏa. Ta liền nghĩ làm người điều giải bái, tác hợp, làm cho Khương Tứ tả tà hỏa. Đệ thấp thanh âm nhỏ giọng nói, cố tình phòng người đều nghe xong cái rõ ràng, cũng đừng quên hai người bọn họ chuyện này đều nhân ngươi dựng lên a. Khương Chết nhìn mắt Đào Nhiên, lời nói mới rồi hắn đều nghe được, trong lòng đoán cái đại khái. Bất quá. Giống như từ lần trước lúc sau, Lâm Thành Phong liền đặc biệt thích dính Tô Anh đảo cũng cùng hắn trô đến tới. Hắn rôi tay, đối Đào Nhiên nói, điện thoại cho ta. Đào Nhiên cười tủm tỉm hai tay dâng lên, ngài thỉnh. Khương Chết nhận lấy, di động gác qua bên hai, thanh âm trước sau như một thanh lãnh, Thành Phong. Nhưng thật ra khó được nghiêm túc xưng hô. Lâm Thành Phong phản xạ có điều kiện run lên. Thứ ca, có thể đối với Đào Nhiên chơi bẩn, đối với Khương Chết là một chút không dám. Khương Chết, đem điện thoại cấp Tô Anh. Nga. Hắn trở lại phòng bếp, hô thanh anh. Tô Anh mới vừa đem trứng gà điều hảo, trong nồi phong du, gắp vài miếng gừng tỏi, trong nồi phiêu ra nồng đậm hương, nàng không có quay đầu lại, chỉ ân. Một tiếng, Lâm Thành Phong phải bị Tô Anh pháo hoa khí cấp vân hóa. Hắn ngây người một hồi lâu, thẳng đến Tô Anh đem trứng gà bưng nồi, chiên đến kim hoàng, phiêu ra càng nồng đậm mùi hương tới. Tô Anh lại hỏi, làm sao vậy? Lâm Thành Phong lúc này mới hoàn hồn, xoa xoa đôi mắt, nhớ tới chính sự tới, Nga, tứ ca làm ngươi nghe điện thoại. Ai? Tô Anh ngoại ý muốn nhìn mắt đưa tới trước mắt di động, không quá tình nguyện, làm gì a? Không có tiếp. Lâm Thành Phong nhỏ giọng nói, kêu chúng ta cùng đi Quân Duyệt ăn cơm. Quân Duyệt. Khương Chít mang Tô Anh đi qua vài lần, nàng cũng là ở đảng kia nhận thức Lâm Thành Phong cùng Đào Nhiên, Triệu Vũ bọn họ thực thường đi chỗ đó ăn cơm, sau khi ăn xong lại đổi địa phương tiếp tục tụ. Nhưng ta cơm đều mau làm tốt. Tư, cắt thành tiểu khối cà chua cũng bị bung nổi, nùng hương hỗn tạp cà chua chua chua ngọt ngọt thanh hương. Dẫn tới người ngón trỏ đại động. Lâm Thành Phong nuốt nước miếng, là Nga. Lại chính mình lấy qua di động, tứ ca, nếu không các ngươi ăn đi, chúng ta liền không qua tới. Khương Chết. Hắn đau đầu xoa xoa cái chán, không quan hệ, nếu làm tốt, vậy một khối mang lại đây. Lâm Thành Phong. Cắt đứt điện thoại, Lâm Thành Phong gãi gãi đầu, có điểm không biết nên như thế nào cùng Tô Anh nói. Hắn biết Tô Anh cùng Khương Tứ hai người còn có tiểu biến ưu, liền không quá tưởng miễn cưỡng Tô Anh. Nhưng Đào Nhiên nói được cũng đúng, nếu không phải hắn, Tô Anh cùng Khương Tứ còn hảo hảo đâu. Tô Anh đã đem cà chua xảo trứng làm tốt, thịnh ra tới trang ở mâm. Nàng thấy Lâm Thành Phong muốn nói lại thôi, thập phần khó xử bộ dáng, không khỏi nói, ngươi đi đi, bọn họ là tìm ngươi. Lâm Thành Phong nghĩ, nói, nếu không chúng ta vẫn là cùng nhau. Tô Anh không có trực tiếp phản đối, mà là nhấp môi, nói, ta còn đang tức giận đâu, Khương Chết đến nay đều không nói cho ta hắn vì cái gì muốn gặp ta. Ngươi nói hắn là có ý tứ gì? Nàng thực khó hiểu, nếu hắn có cái gì khổ chung, hoặc là có cái gì chuyện quan trọng, có thể trực tiếp nói cho ta à, ta lại không phải không thể lý giải. Hắn không nói, ta này trong lòng hoảng. Khương Tứ tính tình vốn dĩ liền rất quái, khi còn nhỏ còn hảo, càng lớn càng quái. Đúng không? Tính tình quái còn cái bướng, phiền đã chết. Chúng ta đây nếu không đi xem. Tô Anh do dự mà, có chút biến hữu, lại nhịn không được tâm động. Cuối cùng, Tô Anh cùng Lâm Thành Phong cùng nhau ra ra môn, Tô Anh trong tay còn ôm một phần mới mẻ cà chua xào trứng gà. Tương so với Lâm Thành Phong các loại lo lắng, Tô Anh là thực chờ mong, nàng híp mắt, khẽ cười. Tới rồi Quân Duyệt, Tô Anh cùng Lâm Thành Phong trực tiếp đi cao nhất lâu nhà ăn Trung Quốc, Quân Duyệt rất lớn, này tầng cao nhất trừ bỏ đồ ăn Trung Quốc, còn có cơm Tây, Hàn thức cùng Nhật thức liệu lý, Tô Anh tới cùng bọn họ ăn cơm thời điểm, ngẫu nhiên cũng sẽ nhiều kêu lên một phần, hương vị cũng không tệ lắm. Lần này vào phòng, không nghĩ tới Đào Nhiên bọn họ cư nhiên còn liều mạng một bàn cái lẩu, chỉ là Khương Chích không thích, không có đi xem náo nhiệt, ngược lại một người lạnh lùng ngồi ở bàn tròn trước, chỉ gian méo một chi hút một nửa xì gà. Tô Anh cùng Lâm Thành Phong vừa đến, Đào Nhiên cái thứ nhất nhảy ra, hắn vừa nhìn thấy Tô Anh trong tay phủng hộp cơm liền không nhịn cười, tiểu hoa nhải, ngươi thật đúng là thành thật. Tô Anh thành thật nói, phóng tới ngày mai liền không thể ăn. Đúng đúng đúng, tiểu hoa nhải nói cái gì đều là đúng. Nhà ngươi Khương Chích ở bên kia, đều mau đem chúng ta căn phòng này cấp đông lạnh thành khắp băng, ngươi mau đi cho hắn hóa hóa nói, Đào Nhiên thật mạnh vô vô Lâm Thành Phong vai, đi, chúng ta qua đi. Đào Nhiên, kia tiểu hoa nhải ngươi đi tìm nhà ngươi Khương Chích, chúng ta đi chơi. Tô Anh mỉm cười, hảo. Nàng nhìn cái lẩu kia một bàn, vây quanh thật nhiều người, Triệu Vũ bị vây quanh ở trung gian, hắn đã uống lên không ít rượu, gương mặt từng đỏ. Hắn bên cạnh người tắc ngồi một cái tóc dài thanh thuần nữ nhân. Trừ bỏ nữ nhân này, còn có Lý Vân Khê, khác đảo không có. Lâm Thành Phong bị kéo qua đi liền phạt tam ly rượu. Tô Anh đi đến Khương Chích bên cạnh, cùng hắn cách một vị trí địa phương ngồi xuống. Yên lặng nhìn hắn hai mắt. Khương Chích bật cười, lắc đầu nói, ta cũng không biết, nguyên lai tiểu hoa nhải như vậy sẽ mang thủ. Ta đây vì cái gì sẽ mang thủ? Đúng vậy, là bởi vì ta. Lại nâng nâng cảm ý bảo kia hộp cơm, ngươi làm. Đúng vậy nha. Cho ta nếm thử đi. Nga. Tô Anh cởi bỏ hộp cơm, mới mẻ cà chua xào trứng gà, bởi vì bị che trong chốc lát, thoạt nhìn liền không mới ra tới lúc ấy đẹp, chính mình ăn trước một ngụm, không có lạnh, hương vị cũng không mới vừa xào ra tới lúc ấy ăn ngon. Cùng đầy bàn sơn chân hải vị so sánh với, này một hộp cà chua xào trứng gà thật không coi là cái gì, đặc biệt khó coi. Thôi bỏ đi. Nàng nhúc trí. Nam nhân cánh tay dài lướt qua ghế dựa, vỗ vỗ Tô Anh đầu. Cuối cùng hắn vẫn là nếm một ngụm, lúc sau liền không như thế nào động. Tô Anh biết Khương Chích khẩu vị, hắn không thích ăn cay, không thích đồ ăn quá hàm, cũng không thích ngọt cùng toan, cà chua chua ngọt cũng không thích, hắn yêu thích cùng hắn cả người giống nhau lãnh đạm. Kiếp trước mới vừa gả cho Khương Chích lúc ấy nàng cũng thích xuống bếp, tổng cảm thấy vì thích người xuống bếp là kiện thực hạnh phúc sự tình, chỉ là đã làm vài lần đều bất hòa Khương Chích khẩu vị, hắn cũng không thích nàng xuống bếp, luôn cập hết thể đều giao cho phòng bếp, dần dần, Tô Anh liền rất ít lại làm. Tô Anh đơn giản ăn một lát đồ ăn, nghe Thành Phong nói, ngươi sinh nhật muốn tới. Khương Chiết, ân. Ta đây hẳn là đưa ngươi cái gì lễ vật đâu. Ngươi nghĩ muốn cái gì? Nàng đặc biệt nghiêm túc tự hỏi lên, càng muốn mày nhăn đến càng sâu, bởi vì nàng phát hiện Khương Chiết cái gì cũng không thiếu, liền tính thiếu, lấy hắn tài phú cũng là dễ như trở bàn tay. Giống như không có gì có thể đưa. Khương Chiết câu môi, cười một chút, cũng không phải không có. Tô Anh, ân. Hắn đột nhiên tới gần. Ly nàng chỉ có hai ngón tay xa, phóng đại tuấn lãng khuôn mặt, có thể rõ ràng thấy đối phương màu đen đôi mắt chính mình, thoáng động một chút, chóp mũi liền có thể va chạm. Đừng tức giận. Thanh âm khàn khàn thấp thuần, ân. Tô Anh ngốc không nhúc nhích, như là bị dọa choáng váng. Hai người dựa đến thân cận quá, không biết là ai trước khởi hống, hi hi ha ha trêu đùa thành càng ngày càng náo nhiệt, Tô Anh quay mặt đi má, vùi đầu lùa cơm. Khương Chích rút về thân mình, lại khôi phục phía trước thanh quý bộ dáng. Hắn liếc mắt cười đến lớn nhất thanh Đào Nhiên, quả nhiên là uống nhiều quá, một chút nhãn lực đều không có. Đào Nhiên cười hì hì giơ lên chén rượu, tới tới tới, chúng ta kính Khương Tổng Hòa nhà hắn tiểu hoa nhài một ly. Ở ngồi người, thật đúng là không ai không biết tiểu hoa nhài, lại biết hai người bọn họ có tiểu biến hữu, sôi nổi nâng chén phụ hòa lên. Khương Chích còn hảo, chỉ là Tô Anh bị như vậy ồn ào làm cho mặt đều đỏ, Triệu Vũ ngại không đủ loạn, bổ sung nói, rượu ra bôi, rượu ra bôi. Tô Anh thẹn thùng nhìn Khương Chích cầu cứu. Hắn xua xua tay, đừng náo, chơi các ngươi đi. Đào Nhiên, nha, này còn hộ đi lên. Triệu Vũ nói, không phải một ly rượu giao bôi sao, này có cái gì thẹn thùng. Tới tới tới, ta cho các ngươi làm mẫu một chút. Hắn lôi kéo hắn bạn nữ, làm cho mọi người mặt tới cái rượu giao bôi, lại là một trận cười đùa. Tô Anh nhìn đến bọn họ, giờ khắc này, nàng minh bạch một cái tử, sống mơ mơ màng màng. Tô Anh đi tranh toilet, nàng ở rửa tay thời điểm. Lý Vân Khê cùng cái kia thanh thuần nữ nhân cùng đi đến. Tô Anh không tưởng cùng bọn họ chào hỏi, xem qua liếc mắt một cái sau liền không lại chú ý. Ngược lại là Lý Vân Khê chủ động đã đi tới, nôn cập, Tô Tiểu Thư, ngươi hảo, chúng ta phía trước gặp qua vài lần, ta kêu Lý Vân Khê. Tô Anh mỉm cười, ngươi hảo. Kỳ thật ta ở trên TV gặp qua ngươi, ta xem qua ngươi diễn chức Trường Phong Vân. Đó là một bộ đô thị kịch, Lý Vân Khê là nữ chính, đáng tiếc không bảo. Lý Vân Khê cười cười, tự rêu nói, không thế nào đẹp đi, lúc ấy ta nhưng bị mắng thảm. Giới fan sự tình Tô Anh không chú ý, cũng không rõ ràng lắm. Bất quá cùng Lệ Vân Khê hợp tác chính là cái có được đông đảo nữ fans hình nam đại xoái ca, kia kịch hồ lúc sau, xác thật có rất nhiều không tốt thanh âm. Tô Anh nghĩ đến tương lai, nói, không quan hệ, ngươi sẽ hồng. Thật sự, Lý Vân Khê chính mình đều ngoài ý muốn. Đương nhiên, Tô Anh lời thề son sát, Lý Vân Khê mỉm cười, hảo đi, mượn ngươi cắt ngôn. Hai lần nhìn thấy Tô Anh, nàng phát hiện nàng trang điểm đều thực tùy ý, đương nhiên sẽ không có vẻ tùy tiện. Tỷ như nói nàng lần này xuyên màu lam nhạt quần đùi cùng cao eo bạch áo thun, màu trắng dày vải, tóc dài chất thành một cái cao cao đuôi ngựa, cười rộ lên đôi mắt cong cong, thanh xuân đến giống cái tiểu nữ hài nhi. Lý Vân Khê vẫn luôn đều biết Khương Chiết thích loại này nữ hài tử, đáng tiếc cuối cùng đều không trường cửu. Đi theo Khương Chiết bên người nữ nhân, có lẽ vừa mới bắt đầu thời điểm là đơn thuần, đáng yêu, không có dã tâm cùng hư vinh, nhưng là một khi đi theo Khương Chiết lâu rồi, sẽ cao ngạo, sẽ hư vinh, nếu muốn rất nhiều rất nhiều. Những cái đó chưa từng có không biết ở khi nào cắm rễ đáy lòng, vô pháp nổ. Trước mắt này nữ hài là khó được sạch sẽ, nếu cuối cùng cũng bị ô nhiễm, nên thực đáng tiếc đi. Cho nên Khương Chiết mới có thể không cho này đó nữ nhân tới gần nàng, ở biết nàng muốn tới khi liền đem người đều bị đuổi đi. Cũng là buồn cười, nàng lưu lại, là bởi vì bổn phận. Tô Anh nói, ta đây đi trước. Lý Vân Khê lại cười nói, hảo. Nàng nhìn Tô Anh đi xa. Đó là tiểu hoa nhải. Khương Chiết bạn gái. Lý Vân Khê bên cạnh nữ nhân nghi hoặc nói, nàng là người nào à, ta xem nàng cùng nhị thiếu bọn họ đều rất quen thuộc bộ dáng đối nàng thái độ cũng không giống đối chính mình như vậy tùy tiện. Lý Vân Khê, ta cũng không rõ lắm, liền gặp qua hai mặt đầu. Nga, nàng lớn lên còn rất xinh đẹp a. Khó trách Khương Chiết thích. Ân, Tiểu Ngọc, ta đây đi về trước. Hảo. Lúc sau liền không nói chuyện. Tiểu Ngọc bĩu môi, không có nói thêm nữa cái gì, rất thức thời. Nàng biết như thế nào mới có thể ở cái này trong vòng lâu dài đãi đi xuống, thành thành thật thật đừng nhiều lời, hỏi nhiều là cơ bản nhất. Tô Anh rất nghi hoặc, không rõ Lý Vân Khê như thế nào sẽ tìm nàng đến gần. Bất quá nàng xác thật thông minh, không giống Phán Phán, cũng khó trách sẽ đi được xa, đi được lâu, chỉ là không biết Đào Nhiên lại đối nàng tồn vài phần thiệt tình. Tô Anh vô tâm tư miệt mài theo đuổi. Nàng trở lại phòng, phòng nội vẫn như cũ náo nhiệt lộ ra, Khương Chiết thấy Tô Anh trở về, dẫn đầu đứng dậy. Khúc gõ gõ mặt bàn. Ta đưa tiểu hoa nhài đi trước, các ngươi tiếp tục. Đêm nay trướng đều nhớ ta danh nghĩa. Bọn họ đêm nay, ít nhất 6 vị số. Đào Nhiên túi chào, nói, cảm ơn lão bản. Tô Anh bị chọc cười. Khương Chiết cũng nhịn không được khỏe miệng vừa kéo. Trước khi đi Tô Anh nhìn Hạ Lâm Thành Phong, hắn bị Triệu Vũ lay kéo không khai thân. Duy nhất vui mừng chính là hắn từ nhỏ rèn luyện ra tới tiểu lượng siêu cấp hảo, bị rót không ít rượu cũng một chút không có say. Bất quá hắn nhưng thật ra uống đến rất vui vẻ. Khương Chiết đối Tô Anh nói, đi thôi. Tô Anh gật gật đầu, đi theo đi rồi vài bước, đột nhiên mà, ai ra, ta hộp cơm. Từ từ a. Khương Chiết. Hắn xoa xoa cái chán. Chương 21. Tô Anh mỗi lần cùng Khương Chiết đi cùng một chỗ, đều sẽ đưa tới rất nhiều trong tối ngoài sáng nhìn trộm. Quân duyệt tầng cao nhất người đối Khương Chiết không xa lạ, đối Tô Anh càng không xa lạ, bọn họ cũng đều biết, gần đây, Khương Chiết bên người có cái nữ nhân. Ngoại hiệu tiểu hoa nhài, là cái cùng hoa nhài hoa giống nhau sạch sẽ xinh đẹp nữ hài nhi. Bọn họ đối nàng thực chú ý, càng thích nói có quan hệ với bọn họ thị phi, đương nhiên, cũng xem trọng, luôn là ở tính thời gian đánh cuộc Khương Chiết khi nào chán ghét nàng. Ai không biết ở nàng phía trước, Khương Chiết còn có rất nhiều cái tiểu hoa nhài. Bất quá này một cái thời gian nhưng thật ra khá dài, vài tháng đi. Một người nữ phục vụ lén cùng đồng sự thảo luận nói. 3 tháng, 4 tháng, không rõ ràng lắm. Dù sao ta nhớ rõ khi đó Khương Chiết lần đầu tiên mang nàng tới, thời tiết còn chính lạnh đâu. Tô Anh thập phần sợ hàn, thời tiết lạnh lùng, nàng tổng hội đem chính mình bao vây thành một cái đại nắm, những cái đó vì mị xuyên tất chân cùng váy ngắn hành vi chưa bao giờ sẽ ở trên người nàng xuất hiện. Khương Chiết lần đầu tiên mang nàng tới nơi này, nàng cần cổ liền bọc một cái tuyết trắng mao nhung đại khăn quàng cổ, non nửa khuôn mặt đều giấu ở khăn quàng cổ, lộ ra một đôi viên lưu mắt to chớp há chớp, bởi vì xa lạ cùng thần trương. Nàng hai chỉ tay nhỏ gắt gao bắt lấy Khương Chiết cánh tay, có thể không đi sao? Hắn buồn cười hỏi, sợ cái gì? Tô Anh nói, muốn gặp ngươi huynh đệ nha, ta khẩn trương. Không quan hệ, ngươi có thể khi bọn hắn không tồn tại. Ai nha,

Không phải cái gì đại sự, chỉ là Trình Ngọc Thư nhìn chúng mấy nhà cô nương, làm ra ảnh chụp, làm Khương Chết trước nhìn xem. Chỉ là ảnh chụp, nghe nói nhân phẩm học vấn đều hảo, người trước nhìn xem. Đến ngươi sinh nhật tiến ngày đó, các nàng đều sẽ tới, đến lúc đó nhìn nhìn lại chân nhân, tiếp xúc, nhìn chúng ai, ta lại đi tìm người ta nói ngôi. Ngươi cảm thấy như thế nào? Trình Ngọc Thư nói, tam bức ảnh, mỗi một cái thoạt nhìn đều trí thức ưu nhã lại mỹ lệ, hắn lại nhất không nổi chút nào hứng thú, không được, ta còn không nghĩ kết hôn. Trình Ngọc Thư, lại không làm ngươi kết hôn, chỉ là làm ngươi nhìn xem, nói cái luyến ái cũng là có thể, từ từ tới a. Hắn tùy tay đem ảnh chụp ném tới trên bàn trà, ta đi ngủ. Khương Chết xoay người lên lầu. A Chết. Trình Ngọc Thư gọi lại hắn, nói, này không phải ta một người ý tứ, cũng là lao ra tử ý tứ, đều nói 30 mà đứng, ngươi cũng già đầu rồi, nên suy xét hôn sự. Khương Chết kéo ra lãnh biên một viên nút áo, hôm nào ta đi cùng ra ra nói, mẫu thân, ngươi cũng đừng nhọc lòng. Ngươi muốn nói như thế nào? Lao ra tử đối với ngươi kỳ vọng rất cao. Ta minh bạch. Nay liền không cần mẫu thân nhọc lòng. Trình Ngọc Thư mày liêu nhíu lại, hảo đi. Kia chuyện này chúng ta trước không nói chuyện, chỉ là đến lúc đó nhân ra cô nương tới, ngươi cũng đừng cho nhân ra bãi sắc mặt xem. Khương Chết thử một tiếng, lên lầu đi. Chương 22. Ban đêm hạ mưa to, cuồng phong gào thét, Tô Anh bị bừng tỉnh, đi xem đã bị thổi đến thưa thớt không thôi hoa nhài, nó sợ gió thổi cùng vũ đánh, thanh âm kinh hoàng kêu, anh. Tô Anh chạy nhanh đi đem cửa sổ đóng lại. Sương rồng bà là không sợ, nó còn có thể đĩnh mang thứ ngực hùng dũng oai vệ, khí phách hiên ngang sướng quốc ca. Cửa sổ một quan, mưa rền gió giữ thanh âm liền ngăn cách ở ngoài cửa sổ, thanh âm nhỏ xuống dưới, hoa nhài hô khẩu khí, nói, đáng sợ, ta cảm giác chính mình phải bị thổi chạy. Run run lá cây, nó non nớt màu trắng cánh hoa liền cũng đi theo rơi xuống, rải rác phô ở cửa sổ thượng. Muốn khóc. Sương rồng bà nói, ngươi cũng quá giòn. Nó thẳng thắn eo. Trên người thứ bởi vì mưa gió rửa sạch ngược lại càng thêm loe sáng. Hoa nhải, ngươi cho rằng ta và ngươi giống nhau tháo sao. Ta này rõ ràng là kiên cường. Mưa gió chung trưởng thành. Hừ, ngươi sợ là mưa gió chung thưa thất nha. Hoa nhải là bị Tô Anh tiểu dưỡng đại, không giống xương rồng bà như vậy gặp qua việc đời. Nó tức giận, đừng nói chuyện, ngươi thật sự hảo phiền nga. Xương rồng bà cười hì hì, đừng sợ, ta sẽ bảo hộ ngươi. Tô Anh bất đắc dĩ, đừng bần. Ta đi dưới lầu nhìn xem. Ầm vang. Một tiếng kinh thiên vang lớn, cùng với tia chớp, đem ngoài cửa sổ thế giới chiếu thành trắng bệnh hắc bạch hai sắc. Tô Anh lập tức chạy tới dưới lầu. Nàng còn nhớ rõ vãn ngủ trước có vài cọng hoa muốn đến cửa sổ đi thổi gió đêm, nghĩ đến đây chỉ an không tồi, lại có phòng hộ lan, hẳn là sẽ không có việc gì. Tổng sẽ không có người tới trộm mấy buồn hoa đi. Nàng không hề đóng cửa sổ. Hiện tại này mưa to gió lớn, khẳng định bị xối. Quả nhiên. Nàng đến lúc đó, hoa nhi nhóm đã bị thổi đến phiêu phiêu lắc lắc, ai ai kêu to, cánh hoa phiêu ở cửa sổ, trên mặt đất, lung tung rối loạn. Thủy tiên đĩnh đến thẳng tắp đã bị thổi cong, may mắn chính là không có chết. Tô Anh lần lượt từng cái đến một chút, trừ bỏ trên lầu hoa nhài cùng xương rồng bà, này dưới lầu cùng sở hữu 37 cây có thể nói, cửa sổ thượng liền chiếm hơn phân nửa. Thật là nguyên khí đại thương. Tô Anh may mắn vừa tức giận, xem đi, cho các ngươi không đóng cửa sổ. Gió đêm được không thổi. Tao này đại kiếp nạn, rốt cuộc không tốn cùng Tô Anh dầm gì. Ta liền nói muốn trời mưa sao. Một cái nhỏ yếu thanh âm từ dàn trồng hoa bên kia truyền đến, bởi vì thanh âm quá tiểu, Tô Anh còn tưởng rằng là chính mình nghe lầm. Nàng dừng một chút, nói, ngươi biết muốn trời mưa sao. Cũng không biết ở cùng ai nói. Sau một lúc lâu, ân. Nay đảo làm Tô Anh ngoài ý muốn, động thực vật đối thiên nhiên hoàn cảnh cùng thiên hóa thực mẫn cảm, nàng lại không biết cây mắc cỡ cũng có thể cảm giác được sẽ trời mưa sao. Trước mắt đích xác thật là một gốc cây mắc cỡ, nó còn thực cấu tiểu, cành lá không tính tươi tốt, một chỉnh cây, cũng liền một đóa nho nhỏ hồng nhạt hoa cầu nở rộ, thoạt nhìn liền cùng tên của nó giống nhau đáng yêu thẹn thùng. Tô Anh nghi hoặc hỏi nó, ngươi như thế nào biết sẽ trời mưa? Cây mắc cỡ nói, cảm giác ra, ta cảm giác được. Thật giống như là một loại bản năng. Cây mắc cỡ thực ngây thơ, cụ thể nó tựa hồ cũng không minh bạch, chỉ là cảm giác. Kỳ thật trước đó, cây mắc cỡ cũng không có cái gì tồn tại cảm. Nó không giống xương rồng bà như vậy hoặc bát gào to, không ai chú ý nó nói nó liền sẽ chính mình tìm việc vui, tự tiêu khiển, cũng sẽ khiến cho người khác chú ý cây mắc cỡ thực an tĩnh đến sắp làm người bỏ qua nó tồn tại. Trấn an hảo hoa nhi nhóm, xác định cửa sổ đều quan hảo, Tô Anh lúc này mới lên lầu. Hoa nhải cùng xương rồng bà đảo mắt đã hòa hảo như lúc ban đầu, nhìn thấy Tô Anh, xương rồng bà liền hỏi, chúng nói như thế nào? Hảo thảm, ta đều nghe được tiếng khóc. hoa nhải, không có việc gì đi. Tô Anh bất đắc dĩ chọc chọc xương rồng bà, nói, không có việc gì. Chính là bị dọa tới rồi. Thủy Tiên là thật sự bị dọa tới rồi, nếu nàng hoa. Kính thật sự bị thổi chết, cũng liền ý nghĩa sẽ giảm bớt nàng thọ mệnh. Xương rồng bà nói, ta liền biết, các ngươi đều là tiểu da giòn. Bị chọc vài cái liền không huyết. Tô Anh lần này không thể không thừa nhận, xương rồng bà nói được rất hợp. Này đó hoa nhi a đều quá yếu ớt. Sáng sớm, mưa to đã dừng lại, hơi thở thoi thóp hoa nhi nhóm trải qua nửa đêm điều dưỡng, lại trở nên sinh long hoạt hổ lên, dịu rít nói cái không chơi. Tô Anh hấp thu quá thực vật chi tâm, lại đi lần lượt từng cái kiểm tra rồi chậu hoa giọt nước, nàng lo lắng thủy quá nhiều sẽ thương đến chúng nó bộ rễ. Ai? Rất xa, Tô Anh đã nghe được rất nhiều lần. Ai ra, các ngươi nhưng đừng thở dài, mưa đã tạnh, không có việc gì a. Tô Anh vừa mới nói xong, kia thở dài lại chuyển tới, nàng bất đắc dĩ cười. Ngày hôm qua mưa rền gió dữ, tiếng sấm kia chớp sắc thật dọa người, bừng tỉnh sau hơn phân nửa túc cũng chưa ngủ tiếp, nàng cũng vô tâm tư ngủ. Đến trên mạng tra xét tra về cây mắc cỡ tri thức, lúc này mới phát hiện nguyên lai cây mắc cỡ thật sự có thể biết trước thời tiết, bởi vì nó diệp phần cổ có một cái tiểu cổ trạng mỏng vách tường tế bào tổ chức, diệp đệm, mà diệp đệm bành áp tác dụng cùng trong không khí độ ẩm chặt chẽ tương quan. Tô Anh không thấy thế nào minh bạch, tóm lại, cây mắc cỡ so xương rồng bà hữu dụng. Tô Anh lại nói về sau có cây mắc cỡ ở, liền tính trời mưa cũng không sợ. Hoa nhài đặc biệt nghiêm túc gật đầu, ân. Lại bắt đầu dặn dò cây mắc cỡ đừng thẹn thùng, có việc ngàn vạn muốn nói. Cây mắc cỡ thẹn thùng đồng ý. Tô Anh cho rằng không sai biệt lắm xem như trấn an hảo, nhưng mà kia thở dài vẫn như cũ ở bên thai bồi hồi, liên tiếp hai lần, nàng kỳ quái đứng lên, nhìn chung quanh một vòng, trừ bỏ thủy tiên trải qua đại kiếp nạn có điểm tinh lực vô dụng, mặt khác mấy chỉ. Liên mãn thiên tinh đều ở lắc lư nó tinh điểm đóa hoa, thực vui sướng bộ dáng. Nàng ngần người, thẳng đến tiếng thở dài lại khởi. Sau một lúc lâu, Tô Anh rốt cuộc xác định, này tiếng thở dài là từ nơi xa truyền đến. Vung cái sẻng, Tô Anh nói, xương rồng bà xem cửa hàng, ta đi ra ngoài nhìn xem. Xương rồng bà vội hỏi, anh đi chỗ nào? Tô Anh nói, ta cảm giác hình như là có người ở kêu ta đi xem. Các ngươi giữ nhà A. Tô Anh đã bước nhanh đi ra cửa hàng môn. Hoa nhải từ từ nói, ngốc anh, liền tính ăn trộm tới chúng ta còn có thể cùng hắn đánh một trận sao. Xương rồng bà, không quan hệ. Ta có thể dùng thứ đâm hắn nha. Một khắc chỉ xương rồng bà hư nó, ngươi thực vật đại chiến cương thi chơi nhiều đi. Hoa nhải. Trải qua mưa to cùng cuồng phong rửa sạch mặt đường thượng ướt rầm rề, phủ kín vũng nước cùng lá rụng. Ven đường đại thụ bị thổi đến cong eo, bẻ gãy chạc cây rơi trên mặt đất. Thực yên tĩnh, người đi đường thượng thiếu. Xoát, xoát, xoát địa quét rác thanh liền rõ ràng dễ nghe. Kia thở dài đứt quãng, mờ mịt hư vô, Tô Anh dọc theo đường phố đi ra thật dài một khoảng cách. Cũng không có tìm được thanh âm nơi phát ra, nếu không phải tin tưởng chính mình không có nghe lầm, nàng đều phải hoài nghi có phải hay không chính mình sinh ra ảo giác. Hơn nữa nàng quá mức tò mò là thứ gì sẽ phát ra như vậy thanh âm, có thể xuyên thấu như vậy xa, chuyển tới nàng lỗ thai. Thẳng đến nàng nghe được ven đường người đi đường nói, đêm qua tia chớp tiếng sấm, bổ tới một viên đại thụ. Tô Anh như có cảm giác, bước nhanh chạy qua đi. Đó là một viên không thể nói cao lớn ngô đồng thụ. Có thể nhìn ra ở đêm qua phía trước là cành lá tốt tươi, chỉ tiếc trải qua đêm qua, nó diệp rơi xuống không ít, chắc cây cũng bị thổi đoạn, thảm hại hơn, là nó rễ cây chỗ bị sét đánh khai hơn phân nửa, giờ phút này chính siêu siêu vẹo vẹo, gian nan đứng thẳng tồn tại. Ai? Lại là kia thanh thở dài. Thật là nó. Tô Anh tiến lên, tiểu tâm nhìn bốn phía, bất quá 7 giờ quá, trên đường may mắn không có gì người. Nàng nghi hoặc hỏi, ngươi có thể nói sao? Vẫn là chỉ biết thở dài. Nô đồng thụ tựa hồ cũng không nghĩ tới có người có thể nghe được chính mình thở dài, còn có thể cùng nó đối thoại, bởi vậy cách một hồi lâu chỉ biết, nó mới chậm chạp. Nhân loại. Tương so với đóa hoa non nớt, nó thanh âm nghe tới thành thục rất nhiều. Đúng vậy. Ta vừa rồi ở nhà, nghe được ngươi kỳ quái thở dài, cho nên tìm lại đây. Tô Anh nghĩ, kỳ quái nói, ta cho rằng chỉ có đóa hoa có thể nói lời nói, vì cái gì ngươi cũng có thể. Nô đồng giống nhau là sau đến 7 tháng nở hoa, 10 đến 10 tháng kết quả. Mà nay là giữa tháng 8. Có lẽ còn lưu có một hai đóa tiểu hoa. Không được đầy đủ đối, chỉ là hoa khai lúc sau, sẽ chậm rãi ngủ say dựng dục hạt giống. Nô đồng nói, ta là bị sét đánh tỉnh, không thể nơi hà. Này nô đồng vẫn luôn cùng nhân loại ở chung, thêm chi cũng có vài thập niên thụ linh, nhưng thật ra so hoa nhải cùng xương rồng bà hiểu chuyện đến nhiều. Tô Anh lại hỏi, kia này phụ cận, có rất nhiều giống ngươi giống nhau có thể nói thụ sao? Còi à, có rất nhiều, tới rồi Hoa Kỳ. Liền sẽ đặc biệt náo nhiệt ngô đồng ước chừng là cảm thấy chính mình muốn chết, liền hoài niệm nói lên. Nó nói rất nhiều, hoài niệm lại lưu niệm. Nhưng mà Tô Anh chỉ nhớ kỹ một chút, nó nói, chúng nó thụ tuy rằng vài thập niên bất động một chút, chỉ đợi ở một chỗ, lại có thể thấy rất xa địa phương, bởi vì chúng nó truyền lại tin tức là dùng căn. Chôn dấu dưới nền đất, có mặt khắp nơi. Tô Anh tâm động, thực tâm động. Nàng nhìn dưới tảng cây kia cháy đen chỗ, lại hỏi, ngươi là muốn chết sao? Là, đêm qua kia đại lôi, bị thương ta bộ rễ. Nay liên khó làm. Lão Ngô Đồng hỏi lại Tô Anh, không nghĩ tới ta lúc sắp chết, còn có thể gặp được một cái có thể nghe thấy ta thanh âm nhân loại. Ngươi như thế nào có thể nghe thấy chúng ta nói chuyện đâu? Tô Anh, ta cũng không biết. Chính là đột nhiên có một ngày tỉnh lại, ta liền phát hiện nhà ta hoa nhài có thể nói. Nàng mỉm cười lên, ta có một nhà cửa hàng bán hoa, trong tiệm có thật nhiều giống ngươi giống nhau có thể nói hoa nhi. Ngô Đồng nói, ngươi sẽ không sợ hay sao? Ở hắn nhận chi? Nhân loại đối với thần bí cùng không biết sinh vật luôn là có mang lòng nghi ngờ cùng sợ hãi, nếu vô pháp khống chế, liền tiên hạ thủ vi cường. Tô Anh nói, không sợ a, chúng nó thực đáng yêu, cũng thực đơn thuần. Nô Đồng trầm mặc, lại là một tiếng thở dài. Tô Anh cau mày, không có cách nào cứu ngươi sao? Không có. Tô Anh trở lại tiệm hoa tươi, xương rồng bà chúng nó liền liên tục truy vấn Tô Anh, hỏi nàng đi làm cái gì? Cũng không mua đồ vật, như thế nào liền thất hồn lạc phách? Tô Anh lắc đầu. Không có việc gì, chính là thấy được một gốc cây bị sét đánh, sắp chết Ngô Đồng thụ. A, đóa hoa nhóm tâm tình thấp xuống, đối với đồng loại sinh tử, lòng có xúc động, huống chi chúng nó vẫn là trải qua đêm qua đại kiếp nạn hoa. Thẹn thùng cây mắc cỡ đều mở miệng, không thể tìm bác sĩ trị một trị sao. Mặt khác hoa cũng đi theo phụ họa, đúng đúng đúng, tìm bác sĩ trị một trị, nhân loại bác sĩ thật là lợi hại. Xương rồng bà nói, nhân loại bác sĩ trị người A, lại không trị thụ. Kia làm sao bây giờ? Nếu không cho nó bón phân, phun điểm nông dược đi. Nông dược trị sét đánh sao? Không trị sao? Thử xem đi. Thử xem. Tô Anh. Nàng bất đắc dĩ tỏ vẻ, nông dược thật không trị sét đánh, bón phân nhưng thật ra có thể thử xem. Nàng đi trên mạng tra xét chút tư liệu, cũng không đến ra cái gì hữu dụng kết quả, chỉ có thể lại nghĩ cách. Kỳ thật nàng đối Ngô Đồng sinh tử cũng không có như vậy quan tâm, có thể cứu tới thực hảo, cứu không xuống dưới cũng là không có biện pháp. Hơn nữa thông qua Ngô Đồng. Tô Anh minh bạch cũng không phải mỗi một đóa có thể nói hoa đều cùng trong nhà giống nhau, như vậy ngoan ngoãn đều nghe nàng lời nói. Bên ngoài tắc bất đồng, chúng nó kiến thức càng nhiều, liền có ý nghĩ của chính mình, liền tính nàng muốn đi cùng chúng nó giao tiếp, chúng nó cũng không thấy đến sẽ hoan nên nàng. Cho nên, nếu nàng cứu nó, bởi vì tầng này quan hệ nó tổng hội đối nàng xem với con mắt khác. Đương nhiên nếu cứu không được, nàng còn có thể tiếp tục đi tìm mặt khác có thể nói Ngô Đồng, chỉ là sẽ phiền toái một ít. Tương so với xương rồng bà cùng hoa nhài chúng nó, nàng thật coi như là máu lạnh. Đương nhiên, nàng vẫn là hy vọng chính mình có thể cứu Ngô Đồng. Một cái xinh đẹp nữ hài dẫn theo thùng tới cấp bị sét đánh Ngô Đồng thụ bón phân. Khôi hài đi. Còn hành đi, đỉnh hảo tâm. Bên đường đi ngang qua người đi đường nhìn thấy một màn này sôi nổi ghé mắt, xem Tô Anh ánh mắt có thiện ý mang cười, có tò mò, có lạnh nhạt, có tác khinh thường quay đầu, tựa hồ cho rằng nàng là ở làm tú. Tô Anh đối này đó đều chỉ làm không thấy. Lúc này đây lại đây, vì phương tiện cùng Ngô Đồng đối thoại lại không bị nhận thành là bệnh tâm thần, nàng đặc biệt mang theo một con bờ lù tốt thai nghe. Ngươi hấp thụ nhiều chút dinh dưỡng cùng hơi nước, nói không chừng hữu dụng. Ngươi nha đầu này, nhưng thật ra hảo tâm. Tô Anh nói, dù sao ta không có việc gì, lại không phiền thoái, làm hết sức. Đúng rồi, nhà ta đóa hoa nhóm nghe nói chuyện của ngươi, đều nghĩ tới giúp ngươi, chính là chúng nó ngây ngốc, thật nhiều cũng đều không hiểu đâu. Ngô Đồng nghe xong. Lâu dài trầm mặc sau lại là một tiếng thở dài. Tô Anh biết, vô luận là người vẫn là vật, đối sinh mệnh đều sẽ có điều lưu luyến, tựa như Ngô Đồng, nó tuy rằng là thụ, nhưng cũng biết sinh mệnh chân quý. Hơn nữa bởi vì nó vài thập niên như một ngày ở cùng cái địa phương sinh trưởng, liền tính ngẫu nhiên phiền chán, cũng sẽ ở thật sự rời đi khi lưu luyến không tha. Ngô Đồng không muốn chết, bằng không nó sẽ không thở dài. Hiện giờ cũng chỉ có thể ngựa chết làm như ngựa sống y gì. Trước khi đi, Tô Anh nói, đừng nản chí a. Ngươi trước nỗ lực thử xem, ta trở về lại ngẫm lại có hay không biện pháp khác. Hảo. Thứ bảy, Lưu Vận khó được ngủ cái đại lười giác, đêm qua nàng cùng Dương Văn Bác gọi điện thoại đánh hồi lâu, sau lại mưa to thanh âm lại đại đến nàng ngủ không được, dứt khoát xoát thuế bổ soát đến rạng sáng, ban ngày liền ngủ điên rồi. Trần Thục Phân nhìn xoa mắt. Phân lôi thôi lết thiết khuê nữ không được thở dài, ngươi nói ngươi cùng Tô Anh nhận thức đã bao nhiêu năm, như thế nào không học được đối phương một chút. Lưu Vận mắt trợn trắng, từ nhỏ. Tô Anh chính là nàng. Mẹ trong miệng con nhà người ta, mà nàng vĩnh viễn là bị ghét bỏ, đã sớm thói quen, có thể thai trai tiến, thai phải ra. Lưu Vận nói, giữa trưa ăn gì a? Ta muốn ăn cay rắc cá. Ai ra, ta như thế nào liền sinh ngươi cái này lười hải tử. Này đều buổi chiều 2 điểm. A, mông ta đâu? Này đại khái chính là trong truyền thuyết ngủ đến trời đất tối tăm đi. Trần Thục phân mắt trợn trắng, kia biểu tình cùng Lưu Vận không có sai biệt, nàng nói, nhân ra Tô Anh 7 giờ liền rời giường, lại là vội này lại là vội kia, còn đi cấp bên kia bị sét đánh ngô đồng bón phân, nhìn nhìn lại ngươi. Ai? Lưu Vận vừa thấy di động, thật đúng là buổi chiều 2 điểm quá. Nga nga nga. Lưu Vận cầm cái quả táo, ta đi tìm Tô Anh học tập một chút, đi trước. Nàng gặm quả táo nhảy vào Tô Anh tiệm hoa tươi. Tô Anh đang ở trên mạng tra tư liệu, nhưng mà trên mạng đối với như thế nào cứu trị bị sét đánh quá thủ cũng không có cái gì hữu dụng kiến nghị, đều đang nói từ bỏ cùng mặc cho số phận. Nô đồng nói nó căn cổ ở bị bổ vừa vặn, dư lại kia một chút hấp thu chất dinh dưỡng quá chậm, hơn nữa ở chậm rãi hoại tử. Nàng điềm điềm cằm, không biết nên như thế nào xuống tay. Tô Anh. Lưu Vận kéo ra bức màn, gặm quả táo kêu nàng, nghe nói ngươi đi cứu một thân cây. Đều là một cái trên đường sinh sống mấy năm người, Tô Anh cứu thụ tin tức không một lát liền truyền khai, thật nhiều người đều nói nàng ngây ngốc, nô đồng bị chém thành như vậy, khẳng định là chết chắc rồi. Tô Anh nhừ một tiếng, còn không biết có hay không dùng. Lưu Vận cười nói, ngươi thật sự ngây ngốc. Có phải hay không cùng Hoa Hoa Thảo Thảo ở bên nhau lâu rồi, liền luyến tiếp thấy bọn nó bị thương chết ta. Cũng không phải. Tô Anh không hảo cùng Lưu Vận giải thích quá nhiều, nói sang chuyện khác nói, ta phía trước nghe Trần A Di nói ngươi còn không có khởi. Là còn không có ăn cơm sao? Muốn hay không giúp ngươi kêu cái ăn? Không cần, ta đợi chút đi đối diện ăn chén mì. Sau đó nàng cười tủm tỉm nhìn Tô Anh, chúng ta buổi tối cùng nhau ăn cơm đi. Tô Anh, ân. Ngày hôm qua Dương Văn Bắc cùng ta thông báo, thế nào ngươi cũng là chúng ta nhân chứng, cùng nhau chúc mừng một chút bái. Đi thôi. Thật sự. Kia khá tốt ta. Đi, ta khẳng định đi. Lưu Vận tâm tình đặc hảo, nàng gặm một cái quả táo, phía trước bụng đói kêu vang. Hiện tại cũng không cảm thấy đói bụng, ở trong tiệm đi rồi một vòng, nàng đột nhiên chú ý tới Tô Anh cánh tay thượng băng gạc, nhớ tới nàng phía trước chịu quá thương, hỏi, thương thế của ngươi không có việc gì đi. Tô Anh lắc đầu nói, không có việc gì. Lưu Vận đề nghị nói, ngươi một người đều không có phương tiện, nếu không ta cho ngươi đổi cái dược. Không quan hệ, ta đã đổi qua. Nàng một tay phủ lên băng gạc, nhẹ nhàng chạm chạm, ấn thời gian tính, cái này miệng vết thương đến bây giờ cũng bất quá 2-3 thiên thời gian. Nàng thế nhưng một chút đau đớn đều không có. Nếu không phải Lưu Vận nhắc tới, nàng đều phải đã quên chính mình cánh tay có thương tích, mà nàng mới để qua trọng vật. Chương 23. Lưu Vận đi đối diện ăn mì sợi đi, Tô Anh ở trên mạng nhìn một lát tư liệu, trái lo phải nghĩ cảm thấy không đúng, nàng xác thật xem nhẹ cái gì. Đi. Chính là nghĩ không ra. Tô Anh gãi gãi đầu, đau đầu. Anh Thủy Tiên Hoa nhược nhược kêu Tô Anh, ta đau đầu. Tô Anh, a, đau đầu. Nàng đi qua đi, nhìn chằm chằm Thủy Tiên Hoa nhìn sau một lúc lâu. Đầu ở đâu? Đúng rồi, đau đầu. Con bởi vì tối hôm qua sự tình sợ hãi sao? Ân. Kỳ thật tại đây phía trước, Thủy Tiên mỗi ngày sáng sớm liền sẽ hương Tô Anh đem nó phóng tới cửa đi, bởi vì nó thật sự thực thích xe, chỉ là xa xa nhìn, cũng có thể tự tiêu khiển cả ngày. Hôm nay lại ngoài ý muốn không được, đãi ở trong phòng không dám ra cửa. Xem ra đêm qua mưa to thật sự cho nó cực kỳ khắc sâu ấn tượng. Tô Anh an ủi nói, chúng ta hiện tại đã không có việc gì, liền tính thật sự lại trời mưa, trong phòng lại an toàn a ngươi đừng sợ. Nhưng ta còn là sợ. Tô Anh không có biện pháp, kia làm sao bây giờ đâu. Thủy Tiên, ta tưởng ngồi xe, cái loại này thật xinh đẹp xe. Tô Anh, nàng như thế nào cũng không nghĩ tới, bị dọa phá gan Thủy Tiên lúc này tưởng cư nhiên là ngồi xe. Không khỏi tưởng tượng một chút chính mình ôm Thủy Tiên ngồi xe cảnh tượng. Thủy Tiên khẩn trương, không được a. Nó bãi bãi bị thổi hoài, còn không có thẳng lại đây hoa. Kính. Tô Anh xoa cái chắn nói, ta không xe A Hảo đi, ta ngẫm lại. Cảm ơn anh, ta liền biết anh tốt nhất. Thủy Tiên thanh âm nhảy nhót, lòng tràn đầy vui mừng, làm Tô Anh cảm thấy nếu thật tìm cái lấy cớ cự tuyệt nói chính là loại tội ác. Cũng cự tuyệt không được. Tô Anh, ngươi đang nói cái gì đâu? An mỉ sợi Lưu Vận trở về trong tiệm, lôi kéo mở cửa sổ mảnh liền nghe được Tô Anh khom lưng nửa ngồi xổm nói cái gì đó. Nàng trước mặt là một gốc cây thiếu chút nữa bị mưa gió thổi đảo hoa nhài. Nga, không có gì. Tô Anh đứng lên, đi đến một bên ngồi xuống, nói, nhanh như vậy liền ăn sao. Ân. Lưu Vận nhìn hạ thời gian, đã 4 điểm qua, ta sợ thời gian không còn kịp rồi, ta về trước ra tẩy cái đầu, sau đó lại hóa cái trang, 5 giờ rưỡi thời điểm ta tới tìm ngươi, chúng ta cùng nhau qua đi. Tô Anh nói thanh hảo. Lưu Vận cười hì hì chuẩn bị rời đi, mới vừa đi khai hai bước, lại xoay người nói, ngươi cũng hảo hảo trang điểm trang điểm. Nàng nhìn nhìn Tô Anh đơn giản quần jean cùng bạch áo thun, cùng với vây quanh tiểu hùng tạp dề. Trang điểm xinh đẹp điểm nhi, đừng lãng phí ngươi gương mặt kia cùng ngực. Tô Anh. Dương Văn Bác mời khách địa điểm Tô Anh cũng không xa lạ, quân duyệt tầng cao nhất, nhà ăn Trung Quốc. Cùng sở hữu mười mấy người, trừ bỏ Dương Văn Bác cùng Lưu Vận, mặt khác còn có mấy đôi tình lữ. Những người này Tô Anh một cái không quen biết, trừ bỏ lúc trước Lưu Vận cùng Dương Văn Bác tương thân khi từng có gặp mặt một lần Lý Thế Kiệt. Tô Tiểu Thư, đã lâu không thấy. Lý Thế Kiệt nho nhã lễ độ cùng Tô Anh chào hỏi, xem Tô Anh trong ánh mắt lộ ra kinh diễm. Tô Anh xuyên một cái màu thủy lam cập đầu gối váy, sấn đến nàng da như ngưng chi, tóc dài nửa vãn, hạo sỉ con mắt sáng, thanh thanh đạm đạm trăng dung, tươi mát tự nhiên xinh đẹp. Tô Anh, Lý Tiên Sinh. Nàng dựa gần Lưu Vận ngồi xuống. Lý Thế Kiệt tự động ngồi ở bên người nàng vị trí. Mắt sắc Lưu Vận liếc mắt một cái liền thấy, nàng đâm đâm Tô Anh bả vai, làm mặt quỷ, Tô Anh thái độ tự nhiên nhìn xem nàng, mỉm cười. Lưu Vận không thú vị bĩu môi. Tốt xấu cũng là cái người theo đuổi, như vậy bình tĩnh, tốt xấu kích động một chút bái. Tô Anh thật không cảm thấy có cái gì, bất quá là một cái bị bề ngoài mê hoặc nam nhân, không có gì nhưng để ý. Trên thế giới bữa tiệc hẳn là đều không sai biệt lắm đi, bất quá là ngươi kính ta, ta kính ngươi. Ngươi khuyên ta uống, ta khuyên ngươi uống, Tô Anh hứng thú thiếu thiếu, bởi vì là ở đại sảnh, làm ầm ĩ thanh nhầm cùng phiêu ở chốc mùi thuốc lá và rượu khí càng là hơn nàng khó chịu. Nàng đứng dậy đi toilet. Lý Thế Kiệt nhìn chằm chằm vào Tô Anh xem, luôn là các loại chiếu cố, hắn tựa hồ đã quên phía trước còn hoài nghi Tô Anh, cũng đã quên Lưu Vận nói qua Tô Anh có bạn trai sự. Bất quá này Tô Anh vừa đi, ở đây những người khác liền bắt đầu ồn ào, bắt đầu trêu ghẹo hắn có phải hay không coi trọng nhân gia cô nương, trực tiếp thổ lộ bái. Lưu Vận chạy nhanh, các ngươi đừng nói bậy, nhân gia có bạn trai, hạt ồn ào. Một cái hơi béo nam nhân nói, kia lại làm sao vậy? Không kết hôn không đều là có cơ hội sao? Người khác lập tức phụ họa, đúng đúng đúng, có thể đào góc tường A. Chính là, chúng ta Lý ca nhiều ưu tú, cùng Tô Anh đó là trai tải gái sắp đâu. Đó là khẳng định xứng. Lý Thế Kiệt cười xua tay, pha trò, hảo, ăn cơm, ăn cơm. Nhưng thật ra không có phủ nhận cái gì. Lý Thế Kiệt bên cạnh nữ nhân khổ sở cúi đầu, vài lần nhìn về phía Lý Thế Kiệt, phát hiện đối phương căn bản không thấy nàng liếc mắt một cái, sắc mặt càng thêm không tốt. Nàng cắn môi, hung tợn nhìn Tô Anh liếc mắt một cái. Lưu Vận nhìn nhìn Lý Thế Kiệt, nhíu mày. Có ý tứ gì? Chính thượng đồ ăn người phục vụ ánh mắt sáng lên, ai ra, có người muốn đảo Khương Tứ góc tưởng. Nàng hưng phấn chạy về phòng bếp, lợi dụng chờ đồ ăn công phu cùng đồng hành mấy cái bát quái nói lên. Thật sự. Có người muốn đảo Khương Tứ góc tường. Đúng vậy, liền 205 kia bàn, ngồi Tô Tiểu Thư bên cạnh cái kia nam, lớn lên giống nhau, đôi mắt liền kém nhìn chằm chằm nhân ra trên người. Các ngươi nói, nếu Khương Tứ biết sẽ có phản ứng gì? Vậy lợi hại. Đều là muốn nhìn diễn. Dương Giám Đốc tới phòng bếp, nói chuyện mấy người phụ nhân lập tức ngậm miệng, không nói thêm nữa, Giám Đốc lại chỉ vào trong đó một nữ nhân nói, ngươi vừa rồi nói chính là thật sự. Người nọ khiếp đảm, không dám mở miệng. Nói a, ta lại không khấu ngươi tiền lương. Là thật sự, ta mới vừa đi 205 thượng đồ ăn, chính hay nghe được. Thật sự. Vậy là tốt rồi. Dương Giám Đốc sờ cằm, nhịn không được cười, lợi hại, lợi hại. Rốt cuộc gặp được một cái giám đảo Khương Tứ góc tường. Đúng rồi, đừng quên 205 thêm đồ ăn. Ách. Tô Anh trở lại bàn ăn thời điểm, phát hiện Lưu Vận bọn họ tựa hồ nổi lên cái gì tranh chấp, bên cạnh bàn đứng mấy cái ăn mặc chế phục nam nữ. Dương Văn Bác ở câu thông, cách khá xa, cũng không biết đang nói chút cái gì. Nàng bước nhanh đi qua đi, có chút lo lắng có phải hay không đã xảy ra chuyện gì. Lưu Vận cùng Dương Văn Bác vừa mới bắt đầu, cũng không nên cảnh mẹ đẻ cảnh con mới. Ai ngờ. Thế nhưng là bởi vì một trung tổ yến. Lý Văn Bác nói bọn họ không điểm, có phải hay không thượng sai rồi. Dương Giám Đốc cười tủm tỉm nói, biết biết, này một bản thực may mắn, đây là chúng ta miễn phí đưa. Lưu Vận, không phải đâu. Chúng ta may mắn như vậy. Dương Giám Đốc, đúng vậy nha. Dương Văn Bác lẩm bẩm, kỳ quái, ta như thế nào trước nay không nghe nói quân duyệt còn có này hoạt động. Không nói Dương Văn Bác, ngay cả Tô Anh đều biết, quân duyệt chưa từng có loại này hoạt động. Dương Giám Đốc tưởng, kia xác thật không có, lại không phải thật đưa, dù sao có người chi trả. Dương Giám Đốc trước một bước thấy được Tô Anh, hắn đối với nàng lễ phép cười cười, Tô Anh trở về một cái cười. Hắn nói, kia chúc các ngươi dùng cơm vui sướng. Hào đi. Một người miễn phí được một loại tổ yến, này cũng không có cái gì không tốt, tổ yến bị theo thứ tự đưa lên bàn, vẫn là vẫn luôn cấp 205 thượng đồ ăn cái kia nữ phục vụ, nàng ăn tính lại nhanh chóng một lần thượng xong, thẳng đến ở Tô Anh nơi này thời điểm, nàng nói, Tô tiểu thư chậm dùng. Thanh âm không lớn không nhỏ, cũng đủ Tô Anh nghe thấy được. Lý Thế Kiệt cũng kỳ quái nhìn các nàng liếc mắt một cái, Lưu Vận ở cùng Dương Văn Bác nói chuyện, nhưng thật ra không như thế nào chú ý. Tô Anh vạch trần trung, thuần trắng sắc sứ muỗng ở thơm nồng tổ yến trung nhẹ nhàng dạo qua một vòng. Một lát, nàng mặt lộ vẻ mỉm cười, trong lòng lại là dùng mình. Tô Anh cơ hồ là lập tức, liền biết kia Dương giám đốc đang nói dối. Lưu Vận đột nhiên nhích lại gần, nói, ngươi không phải không thích hạt sen sao? Ta giúp ngươi ăn. Nàng liền Tô Anh tay ở tổ yến trung tìm tìm. Gì? Ngươi như thế nào không có hạt sen? Có thể là đã quên đi. Tô Anh nói, không phải đâu, này cũng có thể quên. Tô Anh cười cười, lắc đầu tỏ vẻ không biết, nàng túi đầu uống một ngụm, thuận thế bóc qua cái này đề tài, Lưu Vận liền cũng không hề hỏi nhiều, thực mau cùng Dương Văn Bắc đám người nói chuyện phiếm nói giỡn. Lý Thế Kiệt chú ý tới Tô Anh kỳ quái cử chỉ, mặc danh, hắn trong lòng luôn có một loại rất kỳ quái cảm giác, là cái gì, lại nói không nên lời. Hắn cảm giác, Tô Anh có chút thần bí, không giống như là đơn giản cửa hàng bán hoa lão bản. Tô tiểu thư, nghe Tiểu Vận nói ngươi tiệm hoa tươi thật xinh đẹp. Nàng nhàn nhạt, ân. Vừa lúc ta có cái huynh đệ muốn kết hôn, khả năng sẽ yêu cầu rất nhiều hoa, đến lúc đó có thể liên hệ hắn mấy tự chưa nói xong, hắn danh thiếp mới vừa niết ở trong tay. Cảm ơn. Tô Anh nói, ta không làm hôn khánh. A. Tô Anh vô tâm tư cùng Lý Thế Kiệt chu toàn, hắn xem ánh mắt của nàng làm nàng không thoải mái. Huống chi nàng đoán được, tại đây chung quanh có người ở chú ý nàng, không phải Khương Chiết, chính là Đào Nhiên hoặc Triệu Vũ, bằng không Dương giám đốc không thể hiểu được đưa cái gì tổ yến tới. Quả nhiên, khoảng cách Tô Anh không xa mộ gian xa hoa ghế lô, nghe xong Dương giám đốc tự thuật Đào Nhiên cười đến ngã trước ngã sau, không phải đâu. Kia cái gì Lý Thế Kiệt thật sự muốn đào Khương Tứ góc tường. Kia tiểu hoa nhài đâu? Nàng cái gì phản ứng? Dương giám đốc, này! Nghe nói Tô tiểu thư lúc ấy không ở. Triệu Vũ xích cười, ánh mắt không tồi, chính là không có gì tự mình hiểu lấy. Lâm Thành Phong đã nhảy dựng lên, không được. Kia nam nhân thật ghê tởm, không chừng như thế nào mơ ước chúng ta tiểu hoa nhài đâu. Lần trước cũng là hắn, đôi mắt liền sắc mị mị nhìn chằm chằm tiểu hoa nhài xem. Ta phải cho hắn cái giáo huấn, làm hắn đừng mơ mộng háo huyền. Hạt hồ nháo, dùng đến ngươi ra tay. Đào Nhiên nói, này Khương Tứ hiện tại ở đâu đâu? Triệu Vũ, ta nào biết, kêu hắn hắn không tới á ta có biện pháp nào? Đào Nhiên nói, hiện tại kêu a. Liền nói có người muốn đào hắn góc tường, hắn khẳng định chạy trốn so con thỏ còn nhanh. Triệu Vũ cùng Đào Nhiên bốn mắt nhìn nhau, chớp chớp mắt, cùng nhìn về phía Lâm Thành Phong, cái này khó được biểu hiện cơ hội liền giao cho ngươi. Lâm Thành Phong, thật đương hắn là ngu ngốc sao? Ta cảm thấy chúng ta quá chuyện bé sẽ ra to. Lâm Thành Phong nghiêm túc nói, một cái Lý Thế Kiệt, là tứ ca đối thủ sao? Đương nhiên không phải. Thật là khó được thông minh một hồi. Ta biết nên làm như thế nào, xem ta đi. Lâm Thành Phong nói, đứng lên, chuẩn bị đi kia 205 nhìn xem, ai ngờ hắn mới vừa kéo ra môn, liền thấy được cách đó không xa trên hành lang Tô Anh. Mà Tô Anh trước mặt đứng một nữ nhân xa lạ. Tô Anh đã không phải lần đầu tiên gặp được tình huống này, lần trước khi phán phán, lần này là cái. Tên đều không nhớ rõ. Nàng lớn lên rất giống hổ ly tinh sao. Tô Anh, nếu ngươi không thích Thế Kiệt, còn thỉnh ngươi minh xác cự tuyệt hắn, không cần treo hắn. Ngươi không phải đã có bạn trai sao? Không thể buông tha hắn sao? Tô Anh! Nữ nhân khóc thút thít, tính ta cầu ngươi, ngươi buông tha hắn đi. Hắn hẳn là có tân nhân sinh cùng thế giới. Ngươi cũng không nên a. Bằng không như thế nào không làm thất vọng ngươi bạn trai đâu. Tô Anh hỏi, ngươi là ai? Nữ nhân sửng sốt. A. Tô Anh hỏi lại, ngươi trong miệng Thế Kiệt lại là ai? Vẻ mặt nghiêm túc lại mờ mịt vấn đề ngược lại làm nữ nhân phản ứng 2 giây. Chúng ta không phải vừa mới khai cùng nhau ăn cơm sao? Xì một tiếng, nam nhân vang dội tiếng cười truyền đến, nữ nhân xấu hổ đến khuôn mặt đỏ bừng, muốn giải thích, lại phát hiện Dương giám đốc tất cung tất kính đi theo kia nam nhân phía sau. Nam nhân cũng là một thân phong lưu, cử chỉ tiêu sái, càng miễn bản bộ dáng so Lý Thế Kiệt đẹp vài lần không ngừng. Nàng trong lúc nhất thời liền xem choáng váng. Lâm Thành Phong ghét bỏ, như thế nào ngu xuẩn, ánh mắt khẳng định cũng hảo không đến chạy đi đâu, vị này xinh đẹp tiểu thư khẳng định sẽ không cùng nàng thông đồng làm bậy. Đúng không? Hắn nhìn về phía Tô Anh. Tô Anh nghiêng đầu xem hắn, này liền khó nói. Rốt cuộc ta bạn trai cũng không tốt lắm, có điểm khổ sở. Lâm Thành Phong chớp chớp mắt. Đúng không? Tiếp đón Dương giám đốc nói, ngươi nhìn xem vị tiểu thư này có phải hay không lạc đường, đưa nàng một đường đi. Kia nữ nhân đã phục hồi tinh thần lại, chỉ vào Tô Anh nói, ta cùng nàng là cùng nhau, như thế nào có thể nói không quen biết ta đâu. Dương giám đốc, vừa rồi ngươi còn tặng chúng ta một bàn tổ yến, ngươi còn nhớ rõ đi. Dương giám đốc nghiêm túc nghĩ nghĩ, đưa tổ yến là thật sự, nhưng... Ngươi là... Xin lỗi, ta thật sự không biết ngươi. Không phải, không phải như thế. Nàng sốt ruột nói, Tô Anh nàng rõ ràng cùng ta một bàn, là ở đại đường, nhưng nàng không có hảo tâm, tới bên này phòng. Nàng có khác sở đồ, các ngươi đừng bị lừa nha. Tuy rằng đều nói là tới quân duyệt ăn cơm, chính là hiểu công việc tình người đều biết, đại đường cùng phòng chênh lệch có thể so với thiên địa, đó là đại đại bất đồng. Phòng dãy số càng nhỏ, thuyết minh sẽ đi người cấp bậc càng cao, nơi này đều xếp hạng 10 trong vòng, Tô Anh dạ tâm cũng không nhỏ. Có phải hay không không có tới quá quân duyệt, tưởng nhân cơ hội vớt một phen. Kích động là lúc, nàng bắt lấy Tô Anh cánh tay. Tô Anh còn không có phản ứng, Lâm Thành Phong trước một bước ném ra kia thần kỳ nữ nhân, điên rồi ngươi. Người nào đều dám động thủ. Cấp điểm nhan sắc liền đặng cái mũi lên mặt. Lại nhìn về phía Tô Anh, thế nào, ngươi thương không đau đi. Tô Anh lúc này mới phát hiện, vừa rồi nữ nhân kia dùng sức bắt lấy địa phương, cư nhiên là nàng tay nhỏ trên cánh tay miệng vết thương, mà nàng lại không hề cảm giác. Đột nhiên mà, nàng trong đầu linh quang chợt lóe, cuối cùng minh bạch bị nàng xem nhẹ chính là cái gì. Như vậy đại một lỗ hổng, lúc này mới 3 ngày không đến, tựa hồ đã. Hảo. Chương 24. Lâm Thành Phong đối kia nữ nhân là một chút không có lưu thủ, không nói đến hắn đã sớm nhìn ra là kia Lý Thế Kiệt đối tiểu hoa nhải có vài tâm tư, liền nói tiểu hoa nhải cũng khẳng định trướng mắt kia nam nhân A, suy thành như vậy, liền hắn đều so ra kém. Cũng liền này không đầu góc nữ nhân nhìn chúng Lý Thế Kiệt, dám tính kế tiểu hoa nhải. Sử thủ đoạn còn như vậy bất nhập lưu. Bởi vì tức giận, Lâm Thành Phong kia một lay, trực tiếp đem kia nữ nhân ném đến liên tục lui về phía sau, lảo đảo vài bước, thiếu chút nữa té ngã. Nàng nhưng thật ra may mắn, đánh vào một người trên người. Nam nhân diện mạo tuấn lãng, nho nhã xoáy khí, cao thẳng trên mũi bạc biên mắt kính làm hắn càng thêm vài phần tinh anh chi khí. Trên người cũng là một thân màu xanh biển tây trang, thoạt nhìn khí vũ hiên ngang. Quả nhiên A, đại đường cùng ghế lô chính là hai cái thiên địa. Giờ khắc này, Tôn Tú Lệ trong đầu thế nhưng hiện lên những lời này. Nàng cũng là từ người khác chỗ đó nghe tới, trước nay là khinh thường nhìn lại, hiện giờ thật sự đích thân tới này cảnh. Thế nhưng cảm thấy nửa điểm cũng không phù hoa. Nàng quá khẩn trương, hoảng loạn chung nói liền nói vài tiếng thực xin lỗi, từ nam nhân trong lòng ngực đứng thẳng, ấy nấy, cảm ơn, ta. Nàng nhìn Lâm Thành Phong, lại xem tinh anh nam, là xin giúp đỡ ý tứ. Nhưng mà kia tinh anh nam nhân lại lược không người, nói, Phong thiếu, Tô tiểu thư. Tôn Tú Lệ đột nhiên trừng lớn đôi mắt, kinh ngạc lại mở mịt, a. Nàng nhìn xem Lâm Thành Phong, lại nhìn xem Tô Anh, một đầu vóc hổ nháo. Lâm Thành Phong xem cũng chưa liếc nhìn nàng một cái, hai tay phủng Tô Anh cánh tay, hỏi Tô Anh rốt cuộc có hay không thương đến, có đau hay không. Tô Anh rất bình tĩnh lắc đầu nói không có. Lâm Thành Phong khẳng định không tin, miệng vết thương không hảo, bị như vậy một chảo, như thế nào sẽ không đau đâu. Liên ở Tôn Tú Lệ một đầu góc hồ nhau thời điểm, nàng trong mắt tinh anh nam nhân bị người xua tay đẩy ra, hắn cư nhiên cũng không phản kháng, tất cung tất kính, lui ra phía sau một bước khuất cư nhân hạ. Chỉ kinh ngạc một cái trước mắt. Nàng một chút minh bạch vì cái gì tinh anh nam chỉ có thể làm tùy tùng. Người tới một thân màu đen, tóc đen mặc đồng, ánh mắt u lạnh như hồ sâu, mũi cao thẳng, môi mỏng hơi nhấp như lao tước. Một cái nháy mắt, kia tinh anh nam liền ảm đạm không ánh sáng. Ân. Âm cuối nhẹ dương. Hắn tựa hồ có chút nghi hoặc cùng ngoài ý muốn. Nam nhân thấp thuần thanh âm đem Tôn Tú Lệ từ ngốc lăng trung đánh thức, nàng khẩn trương mở miệng giải thích, nói, "Không, không có gì, chính là bằng hữu của ta không cẩn thận phạm sai lầm." Trợ lý Diêu lại lần nữa tiến lên, hắn lễ phép lại cường thế đối Tôn Tú Lệ nói, thỉnh an tĩnh. Đánh gây Tôn Tú Lệ giải thích, nàng ách sau một lúc lâu, rốt cuộc thấy rõ ràng kia nam nhân hỏi không nàng, hắn ánh mắt cũng không ở trên người nàng, mà là nhìn Tô Anh. Một loại mất mát cùng phẫn hận cảm giác đột nhiên sinh ra, Tô Anh trừ bỏ gương mặt kia, còn có cái gì? Dùng này mặt câu dẫn Thế Kiệt còn không ngừng, hiện giờ còn muốn câu dẫn người khác. Khương Chích chú ý tới Lâm Thành Phong phủng Tô Anh cánh tay, hắn mày hơi ninh. Nhìn lướt qua kia xa lạ nữ nhân, sao lại thế này? Đảo không phải hỏi Tôn Tú Lệ lại tưởng đang hỏi nàng, mới vừa mở miệng, nàng không có hảo tâm bị trợ lý Diêu lại lần nữa ngăn cản, an tĩnh. Trợ lý Diêu đi theo Khương Chết bên người hồi lâu, lãnh hạ mặt tới khí thế học cái nửa thành, ngươi còn như vậy, ta chỉ có thể xin lỗi. Tôn Tú Lệ thật đúng là bị hù dọa ở, ấp úng, xấu hổ lại ngượng ngùng, gương mặt từng đỏ. Lâm Thành Phong nhíu môi, nói, không biết, nữ nhân này tới tìm tiểu hoa nhài phiền toái. Nói nàng câu dẫn nàng Thế Kiệt, cầu tiểu hoa nhài buông tha hắn, không cần chậm trễ hắn nhân sinh. Quả thực không thể hiểu được. Khóc sướt mướt, còn tới niết tiểu hoa nhải cánh tay thượng miệng vết thương, không biết chịu cái gì điên. Dối trá nữ nhân hắn gặp qua không ít, lại diễn lại biên vẫn là lần đầu tiên. Tô Anh nói, kỳ thật nàng ý tứ là, làm ta ngàn vạn không cần thực xin lỗi ta bạn trai, quái đáng thương, như vậy già rồi, còn muốn đội nón xanh. Tôn Tú Lệ trừng mắt, chẳng lẽ không phải? Đây là chân tướng. Khẳng định là bạn trai cả đời kiệt ưu tú, bằng không như thế nào sẽ không biết kiểm điểm. Phúc. Khu, khu khu. Từ trước đến nay Thái Sơn Băng với trước mặt trợ lý Diêu bị nước miếng sặc, thiếu chút nữa không bánh trụ. Dương giám đốc liều mạng cắn môi, gương mặt đều nghẹn đỏ. Lâm Thành Phong để ra khẩu khí hạ không tới, hắn yên lặng nhìn nhìn Khương Chiết, như vậy già rồi, đội nón xanh. Khương Chiết đôi mắt híp lại, ánh mắt nặng nề. Lâm Thành Phong cúi đầu, bả vai run cái không ngừng. Tô Anh chớp đôi mắt, nhìn xem Lâm Thành Phong nhìn nhìn lại Khương Chiết, vẻ mặt vô tội. Khương Chiết, a. Tôn Tú Lệ vẻ mặt mờ mịt, nàng như thế nào cảm thấy này mấy người phản ứng không đúng lắm, cười. Có cái gì buồn cười? Không nên sinh khí sao? Khương Chiết đến gần, từ Lâm Thành Phong trong tay lấy quá Tô Anh cánh tay, hắn lòng bàn tay dày rộng, rõ ràng là nóng bức mùa hạ, lại mang theo một loại hơi hơi lạnh lẽo, tựa như hắn người này giống nhau. Đau. Không đau. Khương Chiết phân phó, Dương giám đốc, đi lấy hỏng thuốc lại đây. Đúng vậy, Từ thiếu. Dương giám đốc theo tiếng đi. Nhậm Tôn Tú Lệ lại xuẩn, giờ phút này cũng thấy ra không thích hợp nhi, Tô Anh. Nàng giống như cùng bọn họ nhận thức. Sao có thể? Tôn Tú Lệ, các ngươi. Khương Chiết ta mà một tiếng, giơ tay thong thả xoa xoa Tô Anh trên trán toái phát, cười như không cười, ta cũng muốn biết, ai dám cho ta đội nón xanh. Ngươi, ngươi, châm nửa nhịp, Tôn Tú Lệ nghi hoặc sắc mặt biến thành hoảng sợ, không dám tin tưởng, chuyện này không có khả năng. Khương Chiết liếc đi liếc mắt một cái, ngay sau đó nhíu mày rời đi tầm mắt, phảng phất nhìn thấy gì chướng mắt đồ vật, lạnh lùng nói, thất thần làm gì? Chẳng lẽ còn muốn lưu lại cùng nhau ăn một bữa cơm? Trợ lý Diêu lập tức, vị tiểu thư này, thỉnh. Cường thế tư thái không dung phản kháng. Bất đắc dĩ bên trong, Tôn Tú Lệ chỉ có thể rời đi, bước chân thong thả tránh ra vài bước, nàng cuối cùng là nhịn không được trộm quay đầu lại xem, vừa lúc đối thượng Tô Anh đôi mắt, nàng thần sắc nhàn nhạt, ánh mắt cũng là bình tĩnh không gợn sóng, không có đắc ý rào rạt, không có khinh thường trào phúng, như vậy bình tĩnh làm nàng trong lòng căng thẳng. Lại nghi hoặc lên, này Tô Anh rốt cuộc sao lại thế này? Nam nhân kia chính là nàng bạn trai sao? Sao có thể, nàng còn không phải là một cái không có gì sinh ý bán hoa nữ sao? Vô pháp phủ nhận, chỉ một cái đối mặt, nàng liền minh bạch Lý Thế Kiệt cùng kia tứ thiếu không thể đánh đồng, nàng theo như lời câu dẫn Thế Kiệt nói không khác tự phiến cái tác. Đi xa, lại một cái nữ phục vụ đã đi tới, trợ lý Diêu. Trợ lý Diêu, Thiết Mai, phiền toái ngươi đưa nàng. Thiết Mai lại cười nói, không phiền toái, đây là chúng ta hẳn là. Cũng là chúng ta sai, cấp tứ thiếu trọc phiền toái. Quay đầu nhìn về phía Tôn Tú Lệ, thỉnh. Tôn Tú Lệ nhận được nữ nhân này, chính là vừa rồi vẫn luôn cho các nàng kia trên bản đồ ăn cô nương. Trợ lý Diêu thẳng nhìn đến kia nữ nhân đi xa, mới buồn cười lắc đầu, thật xuẩn, tính kế người cũng không biết đem đối phương tình huống hỏi thăm rõ ràng. Tôn Tú Lệ xác thật muốn hỏi thăm, nàng chưa từng nghe nói qua cái gì tứ thiếu, nhưng là đối phương bộ tịch, vừa thấy liền phi phàm người. Kia tứ thiếu là người nào? Tiết Mai xỉ cười nói, ngươi liền tứ thiếu là người nào cũng không biết. Như thế nào còn dám ở bọn họ trước mặt diễn kịch? Lương Tĩnh Như cho người dũng khí sao? Những người đó một cái so một cái tinh, như vậy điểm thủ đoạn làm sao dám lấy ra tay? Mặc kệ ngươi nghĩ như thế nào, ta không có. Nga, tùy ngươi đi. Tôn Tú Lệ cả giận, ta là ngươi khách nhân, ngươi như thế nào có thể đối với ta như vậy nói chuyện? Tiết Mai cười, ngươi đắc tội quân duyệt lão bản, còn tưởng trở thành chúng ta tòa thượng tân. Tôn Tú Lệ. Lão bản. Tiết Mai lại nói. Chẳng lẽ ngươi thật đúng là cho rằng quân duyệt có miễn phí đưa tổ yến hoạt động? Còn không phải bởi vì Tô tiểu thư thích. Tôn Lệ Tú. Xét đánh giữa trời quang, bất quá như vậy. Nhất hảo ghế lô. Đào Nhiên cùng Triệu Vũ quả nhiên đều ở, làm người kinh ngạc chính là, trừ bỏ Lâm Thành Phong cùng sau lại Khương Chiết, này ghế lô liền bọn họ hai người người, ngay cả Lý Vân Khê cũng không ở, ngoài ý muốn an tĩnh. Bỏ lỡ một hồi cho hay, Đào Nhiên cùng Triệu Vũ khổ sở muốn khóc. Lâm Thành Phong tay chân cùng sử dụng đem vừa rồi tình huống nhất nhất diễn cái minh bạch, liền tính không có nhìn đến Khương Chiết bị nón xanh khi biểu tình, chỉ là tưởng tượng, cũng làm Đào Nhiên cùng Triệu Vũ cười đến ngã trước ngã sau, hết sức vui mừng. Tô Anh cùng Khương Chiết ngồi ở một bên trên sofa, hắn hơi hơi nghiêng người, lười nhác lại tùy ý, thuận thuận Tô Anh đầu vai chảy xuống tóc dài. Khương Chiết mỉm cười, nguyên lai ta tiểu hoa nhài thật lợi hại. Tô Anh nhấp nhấp môi, nho nhỏ hừ một tiếng, ta lại không đốc. Cũng không đem Tôn Tú Lệ chiêu số xem trong mắt. Hào đi, không đốc. Hắn dừng một chút, Tuấn Mi nhẹ chọn, bất quá. Lý Thế Kiệt là ai? Đào Nhiên cao giọng nói, còn có thể là ai? Đương nhiên là tiểu hoa nhài người ngưỡng mộ bái. Lâm Thành Phong bổ sung, rõ ràng chính là hắn đơn phương yêu thầm, một bên tình nguyện, đây là quấy rầy. Tấu hắn. Triệu Vũ cho hắn một chân, đầu óc đơn giản liền biết đánh người. Khương Chết nghe qua, không có phản ứng, chỉ là ánh mắt vẫn luôn dừng ở Tô Anh trên người, tựa hồ muốn nghe nàng muốn nói như thế nào. Làm sao bây giờ? Tô Anh có thể như thế nào? Nàng trong mắt xoay chuyển, nghiêm túc gật đầu, đúng vậy, Đào Nhiên ca cùng Thành Phong nói đều đối. Ta đây đi phòng hóa trang. Khương Chết nhìn Tô Anh nhảy xa bóng dáng, trên mặt ý cười thu liễm, Lý Thế Kiệt ở đâu? Triệu Vũ nói, hiện tại liền ở bên ngoài đại sảnh, cùng kia nữ nhân một đám đi. Khương Chết, cấp điểm giáo huấn, người nào đều dám chạm vào. Lâm Thành Phong lập tức, hảo a, nhất định phải đánh bạo hắn kia hai chỉ sắc mị mị trong mắt. Đào Nhiên thổi bay huýt sáo, nha a, trùng quan nhất nộ vi hồng nhăn a. Khương Chết mấy người đối thoại, Tô Anh tự nhiên là nghe không được. Nàng hiện tại sở hữu lực chú ý đều ở chính mình cánh tay thượng, nàng đã vạch trần băng gạc, trừ bỏ băng gạc thượng dính về điểm này dược mặt cùng vết máu, nguyên bản miệng vết thương cư nhiên san bằng như lúc ban đầu. Cũng không biết là khi nào hảo, khó trách nàng có thể linh hoạt tự nhiên, bị bắt một chút cũng không hề đau đớn. Như vậy thần kỳ hiện tượng, chỉ có một giải thích, thực vật chi tâm. Nàng bỗng dưng cười, nếu này thực vật chi tâm như vậy thần kỳ, kia lão Ngô Đồng không phải có hy vọng. Tuy rằng còn không biết có thể hay không thành. Tổng so bó tay không biện pháp chỉ có thể chờ chết hảo đi. Nghĩ như thế, nàng liền tưởng nhanh lên trở về, liền cùng Khương Chết lá mặt lá trái tâm tư cũng không có. Tô Anh lại lần nữa đem băng gạc dán hảo, dùng sức đè đè. Ra phòng hóa trang, Dương Giám Đốc đã dẫn theo hòm thuốc chờ một bên, Khương Chết nâng tay, ý bảo hắn đem đồ vật phóng sofa trước trên bàn trà. Lại đây, ta nhìn xem thương thế của ngươi thế nào. Khương Chết nói, nên đổi dược. Tô Anh sắc mặt khẽ biến, không có việc gì a. Ta buổi sáng mới đổi quá dược. Khương Chết nhíu mày. Triệu Vũ là mấy người bọn họ chung duy nhất gặp qua Tô Anh miệng vết thương người. Hắn nói, lúc này mới mấy ngày. Miệng vết thương của ngươi không tính tiểu, bị kia nữ nhân bắt một chút có thể không phá. Làm lao tư cho ngươi xem, ngươi là hắn nữ nhân hắn còn sẽ không thương hương tiếc ngọc. Lâm Thành Phong cũng nói, chính là, ta xem kia điên nữ nhân nhưng dùng sức. Khương Chết giơ tay, anh, lại đây. Tô Anh tưởng, nếu nàng thật bị thương. Đổi dược nhưng thật ra không quan hệ, nhưng bi kịch chính là nàng thương đã hảo, hơn nữa tìm không ra một chút bị thương dấu vết. Lúc trước kia thương ở Triệu Vũ mí mắt phía dưới bại lộ quá, hắn như vậy khôn khéo một người, lừa hắn là hắn hoa mắt sẽ tin sao? Sẽ không, huống chi còn có bệnh viện khai đơn từ đâu. Tô Anh không thể làm Khương Chết giúp nàng đổi dược. Nàng đứng bất động. Khương Chết, Tô Anh. Lâm Thành Phong nghĩ. Ngươi có phải hay không sợ đau a? Nữ hải tử đều sợ đau. Tô Anh nhăn lại cái mũi, lắc đầu nói, không có a, ta không sợ đau. Lâm Thành Phong kỳ quái, không sợ đau, vậy ngươi trốn cái gì nha? Lập tức, mãn phòng người ánh mắt đều dừng ở Tô Anh trên người. Bất quá là miệng vết thương nứt ra đổi cái dược, trốn cái gì, sợ cái gì đâu. Tô Anh nhìn xem Lâm Thành Phong, cuối cùng nhìn Khương Chiết, trong mắt dao động liếc hướng một bên, quá xấu. Không nghĩ cho ngươi xem. Khương Chiết, cái này đáp án tuyệt đối là không chê vào đâu được, so sợ đau dùng được rất nhiều. Khu khu. Ai ra ngoại tảo? Đào Nhiên cùng Triệu Vũ nháy mắt liền cảm thấy ngực nghẹn một hơi không chỗ phát tiết, nữ hài nhi tâm tư quả nhiên khó đoán. Khương Chết đau đầu đẻ đẻ cái chán, hắn là nam nhân, thô giác quán, cũng không rõ này nữ hài lòng yêu cái đẹp, chỉ là cánh tay thật rơi xuống sẹo, khẳng định là khó coi, tiểu cô nương để ý rất nhiều cũng ở tình lý bên trong. Hắn nói, không có việc gì, lại đây. Tô Anh nghiêng đầu nhìn hắn, tựa hồ ở xác thật hắn lời nói chân thật tính, thật sự nga. Đương nhiên. Kia Tô Anh nói, kỳ thật ta còn là có điểm sợ đau. Khương Chết cười, ta sẽ nhẹ điểm. Linh linh linh. Một trận di động tiếng chuông đột nhiên nhớ tới, Tô Anh cầm lấy, là Lưu Vận. Nàng cùng Khương Chết ý bảo một chút chuyển được điện thoại, Tiểu Vận, làm sao vậy? Lưu Vận trầm mặc một lát, nghĩ đến Tô Anh phát tới cái kia tin nhắn, nàng làm chính mình cho nàng gọi điện thoại, là xảy ra chuyện gì? Không thể không nói, hai người cùng chung chăn gối không biết bao nhiêu lần, lúc này ăn ý liền thể hiện ra tới. Nàng nói, làm gì đi, như thế nào ăn liền không thấy người. Tô Anh nhìn Khương Chết, nga. Ta ở toilet đâu? Lập tức liền trở về. Khương Chết nhìn Tô Anh, đầu ngón tay ở trên sofa nhẹ nhàng chậm chạp đánh. Toilet? Cái nào a, ta cũng ở toilet, như thế nào không thấy được ngươi? Ta là làm ngươi tới giúp ta tham khảo bạn trai, ngươi cần phải nghiêm túc a. Hạn ngươi 3 phút trong vòng lập tức xuất hiện ở trước mặt ta. Bằng không tuyệt giao. Ngươi đều không để bụng ta. Treo điện thoại, Tô Anh có điểm khó xử lại có chút tiểu may mắn cùng Khương Chết nói, ngượng ngùng Nga, ta bằng hưu thúc giục ta nhanh lên đi qua. Là nóng nội, cũng có tránh được một kiếp tiểu mừng thầm. Khương Chết mặt mày thâm thúy, khoe miệng hàm một chút ý cười, hắn rôi trưởng cánh tay, ý bảo Tô Anh tới gần. Tô Anh lần này thật không có lại do dự cái gì, nàng đến gần, Khương Chết liền cầm cánh tay của nàng, Tô Anh nhỏ giọng nói, không đau. Hắn gật gật đầu, hảo, ngươi đi đi. Thằng đến rời đi nhất hảo phòng, Tô Anh mới cảm giác chính mình lòng bàn tay ra một tay hãn, nàng là thật lo lắng, càng không nghĩ đem chính mình bất luận cái gì chỗ đặc biệt bại lộ ở những người đó trước mặt, may mắn. Trở lại 205, không thấy Tô Tú Lệ bóng dáng, nàng không khỏi nhìn nhiều vài lần. Lưu Vân nói, vừa rồi Tôn Tú Lệ khóc sướt mướt lại đây, nói vài câu kỳ quái nói liền đi rồi. Tô Anh nga thanh, nàng tưởng cùng Lưu Vận cáo biệt. Nàng nói nàng không nên đắc tội ngươi, nàng có sai, tội ác tày trời. Ha ha, ta đều không tin, nàng người nọ nghi thần nghi quỷ đến lợi hại, tính cách một lời khó nói hết. Lần này vốn dĩ cũng không kêu nàng tới, không biết như thế nào liền tới rồi, lại không hảo đuổi người đi. Tô Anh cũng là cảm thấy này nữ hài bệnh cũng không nhẹ, so nàng còn lợi hại. Lý Thế Kiệt duỗi trưởng lỗ thai nghe được Lưu Vận nói, đừng nói như vậy, Tú Lệ nàng kỳ thật cũng rất đáng thương, phụ thân không lâu trước đây nhân bệnh qua đời, cùng mẫu thân hai người sống nương tựa lẫn nhau. Tô Anh, nếu nàng địa phương nào làm sai, còn thỉnh ngươi tha thứ nàng, nàng không có ác ý, chỉ là dễ dàng khẩn trương không biết nên làm như thế nào. Tô Anh cũng thật phải bị Lý Thế Kiệt nói cấp ghê tởm, nàng lạnh lùng nói, không ngại à, ta đương nhiên không ngại. Bởi vì ta cảm thấy nàng nói rất đúng. Lý Thế Kiệt tiên sinh cùng Tôn Tiểu Thư chính là muôn đời khó được giai duyên, lẫn nhau tình nghĩa sâu nặng, ta đương nhiên sẽ đưa lên chúc phúc, chúc các ngươi bách niên hảo hợp, vĩnh kết đồng tâm. A, Lý Thế Kiệt ngẩn ngơ, giống như không có nghe minh bạch Tô Anh ý tứ trong lời nói. Tô Anh không lời nói hảo thuyết, nàng đối Lưu Vận nói, Tiểu Vận, ngượng ngùng à, ta có chút việc, khả năng muốn đi về trước. Lưu Vận, ngươi vừa rồi, là Khương Chết tới. Tô Anh nhỏ giọng nói, ta khí còn không có tiêu đâu. Không nghĩ để ý đến hắn. Lưu Vận nhẹ nhàng thở ra, vừa rồi Tô Anh kỳ kỳ quái quái phát tới cho ta gọi điện thoại mấy chữ khi, nàng đều hụ chết, các ngươi thật là, ta còn tưởng rằng ngươi xảy ra chuyện gì thỉnh. Không có, ta liền muốn tìm cái lấy cớ đi sao. Kia có cái gì a? Gọi tới chúng ta cùng nhau ăn cơm a. Lần sau đi. Tô Anh nói, ta thật sự phải đi, các ngươi chơi. Tô Anh lấy này bao đứng dậy, cùng Dương Văn Bác cáo tử, những người khác nàng đều không quen biết. Thấy nàng có việc rời đi, nhưng thật ra chưa nói cái gì, chỉ là không biết là ai đã mở miệng, nói, Tô Tiểu Thư phải đi, Thế Kiệt đi đưa đoạn đường bái. Chương 25. Một đám người hạt ồn ào, vô luận là thật muốn tác hợp Tô Anh cùng Lý Thế Kiệt, vẫn là thuần túy xem náo nhiệt, đối Tô Anh tới nói đều không phải một cái hảo đề nghị, dù sao cũng là Lưu Vận cùng nàng bạn trai bằng hữu, khó mà nói cái gì, chỉ nói, không cần. Nay cũng không còn sớm, một nữ hải tử về nhà nhiều không an toàn. Dù sao Thế Kiệt không có việc gì, đúng không Thế Kiệt? Lý Thế Kiệt nhìn Tô Anh trắng non xinh đẹp khuôn mặt, thập phần ý động, là, dù sao ta không có việc gì. Tô Anh, ta tiễn ngươi một đoạn đường đi. Từ từ Lưu Vận chỗ đó biết được Tô Anh đã có bạn trai, hắn đáng tiếc mấy ngày, lúc sau liền chậm rãi phai nhạt, hắn bên người không thiếu một ít có thể phát triển nữ tính bằng hữu, Tô Anh. Chỉ là có chút xinh đẹp mà thôi. Ai ngờ hôm nay tái kiến, Tô Anh thế nhưng so với phía trước còn muốn xinh đẹp rất nhiều. Toàn bộ sáng giỏi xinh đẹp đến như là ở sáng lên, chỉ liếc mắt một cái, hắn liền rời không ra ánh mắt. Giờ phút này có cơ hội cùng mỹ nhân một chỗ, đương nhiên không nghĩ buông tha. Lưu Vận pha trò, không cần phiền thoái, nhân ra có người đưa, lại nói Thế Kiệt tắc vì ta cùng Văn Bác bà mối, hắn cũng không thể đi. Hôm nay đặc thù, nói chuyện người nọ là Dương Văn Bác huynh đệ, gọi là gì Mạnh Hiến Thành. Lưu Vận cũng không hảo làm trò quá cương. Chỉ là kia Mạnh Hiến Thành chưa nói cái gì, Lý Thế Kiệt tâm tư lung lay lên. Hắn đứng lên, thuận thế cầm lấy trên ghế công văn bao, tan tầm lúc sau hắn liền lập tức đuổi lại đây. Lý Thế Kiệt lại cười nói, Tô Anh, chúng ta đi thôi. Ai ra ta đi, này còn dán lên. Lưu Vận che mặt. Nàng dùng bả vai đâm đâm Dương Văn Bác, ý bảo hắn hỗ trợ cản lại. Dương Văn Bác đối nàng chớp chớp mắt, ngược lại làm nàng đừng hạt quấy rối. Ở hắn xem ra, Lý Thế Kiệt muốn theo đuổi thích nữ nhân cũng không có cái gì không đúng, hắn cũng không nghĩ trộn lẫn. Lý Thế Kiệt tự xưng là thâm tình chân thành. Thân sĩ ưu nhã, hấp dẫn hảo những người này chú ý, thượng đồ ăn tiểu thư đều nhìn chằm chằm hắn xem đâu. Nháy mắt liền có điểm đắc ý. Tô Anh nhàn nhạt, không cần phiền toái Lý tiên sinh, ta bạn trai sẽ đưa ta trở về. Lý Thế Kiệt nói, ngươi bạn trai muốn tới quân duyệt. Đúng rồi, như thế nào phía trước không cùng nhau lại đây, là ở tăng ca. Hiện tại đi làm là rất mệt, tránh đến còn thiếu. Đợi chút hắn tới rồi không bằng đi lên chúng ta cùng nhau uống vài chén, ra cửa bên ngoài, nhiều nhận thức mấy cái bằng hữu luôn là tốt. Xảy ra chuyện cũng hảo cho nhau chiêu ứng. Nói được cỡ nào đường hoàng nha, lại là dây dưa rốt cuộc. Tô Anh cảm thấy Lý Thế Kiệt cùng Tôn Tú Lệ là thật sự xứng, phía trước nói kia cái gì tuyệt thế giai duyên còn có giả dối thành phần ở, hiện tại là nửa phần không có, 100% thiệt tình thực lòng. Nàng thân sắc lạnh xuống dưới, này Lý Thế Kiệt thật sự cho rằng chính mình có bao nhiêu ghê gớm, lời trong lời ngoài chèn ép nàng trong truyền thuyết bạn trai lấy không ra tay, cho nên mới không xuất hiện, thật giống như chính mình có bao nhiêu cao cao tại thượng dường như. Nàng từng bước thoái nhượng, vốn là cố kỵ hai bên thể diện, nếu nàng thoái nhượng sẽ chỉ làm Lý Thế Kiệt được một tấc lại muốn tiến một thước, kia nàng còn có cái gì nhưng cố kỵ. Thô anh, Lý Tiên Sinh, chuyện của ta không cần hướng ngươi công đạo đi. Ngươi như vậy hỏi ta rất khó vì, đến nỗi giao bằng hữu gì đó, đó là thật không cần. Lý Thế Kiệt, ngươi sinh khí. Vì cái gì, ta nói sai cái gì sao? Sinh khí đảo không đến mức, chính là có điểm phiền. Thô anh dứt lời, không muốn lại quá nhiều dây dưa, xoay người muốn đi. Lý Thế Kiệt thấy thế, duỗi tay giữ chặt nàng, vẻ mặt nghi hoặc bộ dáng, Tô Anh. Mạnh Hiến Thành bĩu môi, lẩm bẩm, thoạt nhìn ôn nhu khả nhân, tính tình còn rất đại. Đề cao thanh âm, Tô Anh, Thế Kiệt cũng là hảo ý, ngươi như thế nào có thể như vậy không biết tốt xấu. Đúng vậy, đại gia có chuyện hảo hảo nói sao, phát cái gì tính tình. Đúng vậy, Tô Anh bị bắt lấy kia một cái trước mắt, nháy mắt liền trở tay ném ra Lý Thế Kiệt, nàng sắc mặt đã cực kỳ khó coi. Nàng động tác có chút đại, thẳng làm cho tất cả mọi người nhìn lại đây. Nếu không phải quân duyệt bàn cùng bàn chi gian tồn tại không ít khoảng cách, lại có hàng che chúc cùng bồn hoa che đậy, chỉ sợ muốn mọi người chú mục. Lưu Vận cũng có chút sinh khí, nàng tiến lên che ở Tô Anh trước người, ngăn cách Lý Thế Kiệt, nói, mọi người đều đừng nói nữa, Thế Kiệt, ngươi cũng ngồi xuống. Ta bằng hữu có việc phải đi, nàng bạn trai tới đón, có vấn đề sao? Lý Thế Kiệt, Lưu Vận. Dương Văn Bác ra tới nói, không có việc gì. Không có việc gì, đều không có việc gì a. Nhỏ giọng thì thầm, tiểu vận ngươi đừng náo, bao lớn điểm nhi sự. Nhiều người như vậy nhìn đâu. Lưu Vận nhìn Dương Văn Bác, thập phần không dám tin tưởng bộ dáng, giống như lần đầu tiên nhận thức hắn, ngươi có ý tứ gì. Tiểu vận, ngươi cảm thấy ta làm sai. Hảo hảo đừng nói nữa. Có việc chúng ta trở về lại nói. Ha ha. Lưu Vận mắng, đậu má. Quả nhiên là ngưu tầm ngưu, mã tầm mã. Chỉ có kỳ ba mới có thể cùng kỳ ba làm bằng hữu. Cái gì ngoạn ý nhi? Chỉ có thể quái lao nương mắt bị mù. Lưu Vận đột nhiên phát tắc làm đầy bàn người đều ngây ngẩn cả người. Nay một bàn người, nói là hai bên bạn tốt, Lưu Vận chân chính gọi tới cũng liền Tô Anh một cái, trong nháy mắt, đại gia sắc mặt đều không tốt. Đặc biệt là Dương Văn Bác, hắn cảm giác chính mình quá mất mặt, lại sinh khí, nháy mắt liền mặt đỏ lên. Ngay cả Tô Anh cũng thẳng ngơ ngác nhìn Lưu Vận, lời này. Mạnh Hiến Thành cái thứ nhất đứng lên, nói, muội tử, ngươi lời này nói được liền không đúng rồi, chúng ta Thế Kiệt hảo tâm đưa Tô Anh về nhà, có sai. Lưu Vận cười lạnh, vậy ngươi là không đôi mắt vẫn là không lỗ thai, nghe không thấy nhân ra nói bạn trai sẽ đến tiếp sau. Lý Thế Kiệt sắc mặt đi theo cũng khó coi. Tô Anh tiến lên, lôi kéo Lưu Vận, không có việc gì. Lưu Vận đối nàng lắc lắc đầu, có thể có chuyện gì. Bất quá là sớm ngày thấy rõ một người, sớm đoạn sớm hảo. Một khi đã như vậy. Tô Anh cũng liền không có băn khoăn, nàng nói thẳng, Lý Tiên Sinh, ngươi chẳng lẽ nhìn không ra tới sao, ta là thật sự không muốn cùng Lý Tiên Sinh có bất luận cái gì quan hệ, phía trước vẫn luôn huyền cự, nghề hà Lý Tiên Sinh nghe không hiểu. Lý Thế Kiệt khó coi trên mặt lại đi theo lộ ra đau lòng chi sắp tới, Tô Anh, ta là thật sự. Tô Anh, đừng nói nữa, ta thật sự không muốn nghe. Lý Thế Kiệt, Mạnh Hiến Thành đột nhiên một chút đứng lên, Tô Anh, ngươi đừng cho mặt lại không cần. Tô Anh câu môi dưới. Nhàn nhạt cười cười, ngươi lại là người nào? Đã cho ta cái gì mặt? Ta như thế nào chỉ nhớ rõ ngươi vẫn luôn ở suối dục ta hồng hạnh xuất tường đâu? Ta mắt lại không ngủ. Mạnh Hiến Thành một nghẹn, thập phần sinh khí. Làm không hạt đối tượng Lý Thế Kiệt cũng như mày, hắn cho rằng Tô Anh ôn nhu dễ thân, tính tình liền có điểm không hợp ăn uống. Tô Anh, Lý Tiên Sinh cùng Tôn Tiểu Thư thật sự lương xứng, còn thỉnh quý trọng bên người người A. Lý Thế Kiệt, ta nghe được có người suối dục ta tiểu hoa nhài hồng hạnh xuất tường. Nam nhân trầm thấp thanh âm từ phía sau truyền đến, Tô Anh đứng không núp đích, cũng không có quay đầu lại, Lưu Vận vừa thấy đến cương chiết, tựa như đụng phải cứu tinh, nàng nói, xem đi, nhân ra chính quy bạn trai tới. Chính quy bạn trai. Mọi người kinh nghi bất định. Lý Thế Kiệt nhìn về phía người tới, nguyên không thế nào để ý sắc mặt đột nhiên căng thẳng, đồng tử hơi co lại, Khương Chiết. Cư nhiên là Khương Chiết. Không có khả năng. Khương Chít đã muốn chạy tới Tô Anh bên cạnh người, cánh tay hắn cực kỳ tự nhiên ôm nàng bả vai, Tô Anh liền nửa dựa vào trong lòng ngực hắn. Nam nhân sâu kín ánh mắt ở đảo qua, cuối cùng dừng ở Mạnh Hiến Thành trên người, hắn là ai? Tô Anh bĩu môi, không quen biết. Khương Chít lại nhìn về phía Lý Thế Kiệt, vị này đâu? Tô Anh lại nói, cũng không quen biết. Những người này, đều không quen biết. Khương Chít khí thế cường đại, liền tính hắn ăn mặc đơn giản lại tùy ý, nhưng mà nhất cử nhất động, đều có làm người không thể bỏ qua khí chàng, là lâu cư địa vị cao, một ánh mắt, một cái nhướng mày đều có chứa một loại trên cao nhìn xuống ngạo mạn cùng miệt thị. Huống chi hắn phía sau kia mấy người trong mắt không chút nào che giấu coi khinh, kia xem kịch vui ánh mắt làm nhân khí hàm răng run lên. Cố tình, ai đều không có mở miệng. Hảo, ta đã biết. Hắn nói, đem bọn họ thỉnh ra quân duyệt. Về sau cũng đừng tới. Nay một buổi tối, Lưu Vận thật giống như là ngồi tàu lượn siêu tốc, vừa mừng vừa sợ, nàng vẫn luôn không biết Khương Chít là đang làm gì, chỉ là từ đối phương khai xe cùng ăn mặc suy đoán, rất có thể là cái phú nhị đại, lại không nghĩ rằng là phú nhị đại trung phú nhị đại. Đặc biệt là đuổi người bộ dáng thật sự đặc biệt xoái. Càng đừng nói một bàn người đều nan kham xong việc, tiến thoái lưỡng nan, ai có thể nghĩ đến Khương Chít một câu, thật sự có mười mấy bảo toàn cùng giám đốc lại đây thỉnh bọn họ rời đi đâu. Bọn họ lúc ấy liền trực tiếp mắt choáng váng. Xem Khương Chít cùng Tô Anh ánh mắt đều thay đổi. Dương Văn Bắc lúc ấy tức giận đến đôi mắt đều đỏ, tiểu vận. Nàng lúc ấy đặc biệt có khí thế, đừng kêu ta, chúng ta chia tay, hiện tại, giờ phút này. Lưu Vận không cảm thấy chính mình có cái gì không đúng, nàng phía trước nhìn chúng Dương Văn Bắc thành thật đáng tin cậy, đêm nay trên dưới tới, mới thật tính nhìn thấu hắn, sớm phân sớm giải thoát. Ngay cả Lý Thế Kiệt, này bằng hữu chỉ sợ cũng không có. Bất quá hắn kỳ ba tính cách, không có cũng không có gì. Rõ ràng phía trước cũng không có như vậy a. Tô Anh, người bạn trai thật xoái. Trên đường trở về, Lưu Vận lặng lẽ cùng Tô Anh nói chuyện. Tô Anh câu môi dưới, lạnh lùng, đúng không? Lưu Vận cùng Tô Anh cùng nhau ngồi ở xe ghế sau. Khương Chít kêu hắn tài xế lái xe đưa các nàng hai về nhà. Xe là Lưu Vận, chỉ là nàng uống xong rượu không tiện lái xe. Tô Anh nói, ngươi thật sự quyết định cùng Dương Văn Bác chia tay. Chuyện đêm nay, thực xin lỗi Nga, ta không nghĩ tới sẽ như vậy. Lưu Vận thâm trầm thở dài, nói, đừng nói ngươi, ta cũng không nghĩ tới. Phía trước cùng Lý Thế Kiệt ở chung thời điểm, rõ ràng thực bình thường, nào nghĩ đến là cái tâm cơ náo tàn. Còn có Dương Văn Bác, ta xem hắn thành thật đáng tin cậy, cùng hắn chơi bằng hữu cũng không dám dắt tay, ta liền tưởng, kia kết hôn hắn khẳng định cũng không dám xuất quý A, nơi nào nghĩ đến hắn tam quan có vấn đề. Còn có kia Mạnh Hiến Thành. Lưu Vận thật mạnh hừ một tiếng, cũng là cái cực phẩm. Tô Anh xem Lưu Vận như vậy, đảo không lo lắng. Ta còn sợ ngươi thương tâm. Lưu Vận buông tay, thương tâm cái mau a, tuổi này, ai còn nói cảm tình. Bất quá là thích hợp, hiện tại chỉ là không thích hợp mà thôi. Tô Anh nhớ tới kiếp trước, khó trách cuối cùng cùng nàng kết hôn không phải Dương Văn Bắc đâu. Lưu Vận nói, ta còn tưởng nói đêm nay hủy khuất ngươi, không nghĩ tới Dương Văn Bắc bằng hữu một cái so một cái cực phẩm. Ghê tởm người đâu. Tô Anh lắc đầu, không có việc gì, ta cũng chưa để ở trong lòng. Lưu Vận cắn răng, hừ. Chỉ là đuổi ra quân duyệt, quá tiện nghi bọn họ. Tô Anh cười cười, cười Lưu Vận quả nhiên là không hiểu biết Khương Chít loại người này, bọn họ thực mang thủ, tí nhai tất báo, huống chi nàng hiện tại vẫn là Khương Chít người, ở Lý Thế Kiệt duỗi tay chảo nàng kia một khắc, nàng liền biết Khương Chít sẽ đến, sự thật cũng quả nhiên không ra nàng sở liệu. Hiện giờ, Lý Thế Kiệt những người đó chỉ sợ muốn xui xẻo. Lưu Vận thấy Tô Anh suy nghĩ cái gì, hỏi, còn đang suy nghĩ chuyện vừa rồi. Tô Anh, không có, những cái đó sự. Thật không coi là cái gì. Đó là suy nghĩ Khương Chít lạc. Đúng vậy. Tô Anh nhìn ngoài cửa sổ, một tay phúc ở băng gạc, đầu ngón tay nhẹ điểm, như suy tư gì. Trở lại tiệm hoa tươi, đi trước nhìn tinh thần vô dụng Thủy Tiên, nó có hoa. Kính còn không có khôi phục, toàn bộ hoa đều héo bẹp. Anh, ngươi nhưng tính đã trở lại, không có ngươi ta hảo nhàm chán. Sương rồng bà kích động nói. Hoa nhài nói, sương rồng bà gạt người, anh không ở thời điểm, ngươi đều ở khi dễ tiểu hàm. Tô Anh kỳ quái, tiểu hàm là cây mắc cỡ é thẹn, là ta. Tô Anh cười, thật đáng yêu tên. Cây mắc cỡ khép lại là cây, cảm ơn. Hoa Nhi nhóm dịu rít nói lên, trước biểu đạt tưởng niệm chi tình, lại hỏi Tô Anh bên ngoài hảo chơi sao. Đính hảo ngoạn, nhìn mấy chàng diễn, thú vị. Ta cũng phải nhìn. Tô Anh mỉm cười, nàng nói, đúng rồi, ta khả năng tìm được cứu Ngô Đồng biện pháp. Sương rồng bà lập tức, có biện pháp. Biện pháp gì? Hoa nhải cũng thấu lại đây, anh, ôm ta qua đi. Nó còn ở cửa sổ thượng. Tô Anh tưởng nàng biện pháp được không nói, xác thật yêu cầu hoa nhải chúng nó, vì thế liền đem hoa nhài, xương rồng bà, cây mắc cỡ, thủy tiên mấy cái ôm đến trên bàn tới. Đây cũng là ta suy đoán, còn không xác định. Tô Anh giải thích, còn nhớ rõ ta phía trước không phải bị thương sao. Sau đó ta hôm nay đột nhiên phát hiện, ta thương cư nhiên đã hảo. Nàng kéo ra băng gạc, các ngươi xem có phải hay không, liền một chút sẹo đều nhìn không thấy. Hoa nhải kinh ngạc bãi bãi nó tiểu hoa cánh, thật sự nha. Tô Anh nói, cho nên ta suy nghĩ, có thể làm ta có loại này khép lại tốc độ, rất có thể là bởi vì ta hấp thu các ngươi cho ta thực vật chi tâm. Xương rồng bà. Gì? Tô Anh tiếp tục nói ra nàng đêm nay thượng suy đoán cùng nghi hoặc, nếu các ngươi đem thực vật chi tâm cấp nô đồng hấp thu, nó có thể hay không biến hảo? Hoặc là ta đem ta trong thân thể thực vật chi tâm cấp lão nô đồng, nó có phải hay không liền không có việc gì? Đáng tiếc chính là nàng vô pháp linh hoạt vận dụng, liền chúng nó ở đâu cũng không biết. Cây mắc cỡ nho nhỏ thanh âm nói, không được nga, cái thứ nhất không được, ta không thể cấp lão nô đồng. Tô Anh kinh ngạc, vì cái gì? Cây mắc cỡ nói, cấp không được. Tô Anh vẫn là khó hiểu. Xương rồng bà ai ra hai tiếng, nói, bởi vì chúng ta thuộc về tự nhiên a, thực vật chi tâm cũng thuộc về tự nhiên, nếu không phải cho ngươi, nó sẽ chính mình dung tiến không khí, trở về tự nhiên lạc. Chương 26 Tô Anh không nghĩ tới xương rồng bà sẽ nói ra như vậy một phen lời nói tới, nó ngày thường thoạt nhìn nhị không đàng hoàng, này đột nhiên đứng đắn lên, còn rất làm người không thói quen. Hơn nữa nó nói Tô Anh sơ sơ nghe tới thời điểm, cũng không như thế nào minh bạch, sau lại cẩn thận tưởng tượng, cái gọi là thuộc về tự nhiên trở về tự nhiên, đại khái liền cùng tự nhiên dưỡng dục chúng nó, hồi báo tự nhiên là chúng nó cắm rễ đáy lòng đặc tính, vô pháp lao đi. Đến nỗi chúng nó vì cái gì lại có thể cho nàng đâu. Này xác thật có chút kỳ quái. Bất quá, có một chút hiện tại là rõ ràng, nói như vậy, chỉ có thể ta đi. Hoa nhài nói, đúng vậy. Tô Anh lại nghi hoặc, ta đây như thế nào cấp A? Ta sẽ không. Hoa nhài lắc lắc tiểu hoa cánh, Tô Anh duỗi tay cùng nó nhẹ nhàng đụng vào. Hoa nhài nói, nhạ, liền như vậy cấp A. Cấp. Tô Anh. Nàng buồn cười vỗ vỗ hoa nhài lá con, cái gì như vậy cấp, ta biết như vậy cấp, ta ý tứ là ta không biết nên như thế nào đem trong cơ thể thực vật chi tâm phóng xuất ra tới. Không phóng xuất ra tới, liền cấp không được á làm sao bây giờ. Lời này làm xương rồng bà cùng hoa nhải mấy chỉ đồng thời nghi hoặc lên, nay ở chúng nó xem ra là xuất phát từ bản năng hành vi, nhưng đối Tô Anh tới nói, lại là thần bí mà không biết, cũng là nhất vô pháp nắm giữ cùng khống chế. Bởi vì loại này nghi hoặc, Tô Anh lại đi hỏi mặt khác hoa nhi, đáng tiếc được đến đáp án đại đồng tiểu dị, ai đều không thể cho nàng một hợp lý thả hệ thống giải đáp. Tô Anh bất đắc dĩ, như vậy xem ra, ta chỉ có thể đi hỏi một chút lao ngô đồng, nó sống được như vậy lâu, hy vọng nó sẽ biết chút cái gì đi. Xương rồng bà kích động nói, anh, ta cũng đi. Tô Anh hỏi, ngươi đi làm cái gì? Xương rồng bà nói, ta đi bảo hộ ngươi a. Thiên như vậy hắc, sẽ đụng tới người xấu. Hoa nhài đặc biệt tán đồng ân ân nói, nếu gặp được người xấu, anh liền đem xương rồng bà ném qua đi thư chết hắn. Thủy tiên không có gì tinh thần thanh âm phụ họa, dù sao xương rồng bà tháo thật sự. Không sợ gió táp mưa xa, cũng khẳng định không sợ sát lang. Cây mắc cỡ nhỏ giọng đối. Tô Anh cười rộ lên, loại này bị đơn thuần quan tâm cảm giác thực hảo, huống chi vẫn là bị so với chính mình nhỏ yếu rất nhiều hoa nhi la hét nói phải bảo vệ nàng, cảm giác cấm áp, lại thực kỳ diệu. Tuy rằng một chậu xương rồng bà không có khả năng sẽ bị chân chính người xấu xem ở trong mắt. Ngại bất quá hoa nhi nhóm mãnh liệt yêu cầu, Tô Anh vẫn là ôm xương rồng bà ra cửa. Đêm, gần 11 giờ. Bên đường tiểu điếm đã lục tục đóng cửa, liền người đi đường cũng thập phần thưa thớt, đèn đường ở cao lớn bóng cây che đậy hạ lúc gần lúc hiện, mờ nhạt mà ưu ám. Tiệm hoa tươi khoảng cách lão ngô đồng cũng không xa, không đến 1.000 mét lộ trình, không trong chốc lát liền tới rồi, huống chi có xương rồng bà cái này tiểu lại nhại ở. Một đường dặn dò nàng phải cẩn thận cái này tiểu tâm cái kia, chú ý bên trái chú ý bên phải, nghiễm nhiên đã đem chính mình trở thành bảo hộ thế giới hòa bình đại ca đại. Thẳng đến lão ngô đồng trước mặt, nó mới rốt cuộc ngừng nghỉ. Nhìn lão ngô đồng miệng vết thương nói, hảo đáng thương. Lão ngô đồng bị phách tỉnh lúc sau, liền vô pháp lại ngủ say, nó trầm trọng thở dốc cách thật xa cũng có thể chuyển tiến Tô Anh trong thai. Giờ phút này, thanh tỉnh nó kinh ngạc nhìn Tô Anh, cùng với nàng trong lòng ngực xương rồng bà, các ngươi, như thế nào tới? Tô Anh giải thích nói, ta đem tình huống của ngươi cùng trong tiệm các bạn nhỏ đều nói, chúng nó đều thực lo lắng ngươi, cũng vẫn luôn suy nghĩ biện pháp giúp ngươi. Chỉ vào xương rồng bà nói, đây là xương rồng bà. Lão ngô đồng còn không có bị người như vậy giới thiệu quá, nó nhưng thật ra nhớ tới nhân loại thường xuyên nói một câu. Ngươi hảo, có chút biệt nữ xấu hổ. Xương rồng bà nhìn đến lão ngô đồng bị sét đánh đến cháy đen địa phương nhịn không được đánh cái run, thập phần nghĩ mà sợ, lại đáng thương khởi Ngô Đồng tới, ngươi cũng hảo. Lão Ngô Đồng ngươi đừng sợ, chúng ta nhất định sẽ nghĩ cách cứu ngươi. Lão Ngô Đồng biết được người này cùng Hoa đều là hảo tâm tới giúp nó, cũng hảo, không cần lặng yên không một tiếng động chết đi. Tô Anh hỏi, ngươi có khỏe không? Phân hóa học có hay không dùng? Lão Ngô Đồng hồi, có chút dùng. Tô Anh minh bạch, kỳ thật vẫn là không có gì dùng đúng hay không? Lão Ngô Đồng hơi hơi thở dài, nó là thật sự không cứu, hiện giờ bất quá là ở chậm rãi đi hướng tử vong thôi. Tuy rằng không nghĩ như vậy đã sớm chết đi, may mắn chính là nó không có gì tiếc nuối, cho nên cũng không thống khổ. Tô Anh suy tư mở miệng, kỳ thật, ta nghĩ đến một cái biện pháp có thể giúp ngươi, chỉ là không biết nên làm như thế nào. Ngươi tìm được biện pháp. Lão Ngô Đồng thực ngoài ý muốn, biện pháp gì? Thực vật chi tâm. Ngươi biết đến, đúng không? Lão Ngô Đồng kinh ngạc vạn phần. Thực vật chi tâm, thứ này không có thực vật sẽ không biết. Nó kinh ngạc chính là, ngươi như thế nào sẽ biết thực vật chi tâm? Nó cho rằng Tô Anh chỉ là một cái bởi vì cơ duyên xảo hợp mà có thể nghe hiểu chúng nó nói chuyện nhân loại bình thường, nhưng nàng cư nhiên biết thực vật chi tâm. Tô Anh cũng rất kinh ngạc, chẳng lẽ nàng không nên biết không? Từ nàng còn không có nghe hiểu Hoa Nhải nói chuyện bắt đầu, nàng liền biết có chút thực vật sẽ phát ra một loại thần bí quang, nàng một tới gần còn sẽ tự động chui vào thân thể của nàng. Sau lại nghe Hoa nói chúng nó đem sở hữu thực vật chi tâm đều cho nàng, nàng cho rằng, này không phải cái gì bí mật. Tô Anh hỏi, này có cái gì vấn đề? Xương Rồng Bà nhấc tay, là chúng ta nói cho anh. Lão Ngô Đồng. Xương Rồng Bà. Không được sao? Mặc kệ, dù sao ta cảm thấy hành. Thật là chơi xấu, Lão Ngô Đồng tâm tình mạc danh hảo rất nhiều, cũng không phải cảm thấy không được, mà là thực ngoài ý muốn. Ngoài ý muốn với Tô Anh có thể như vậy dễ dàng liền lấy được chúng nó tín nhiệm. Tuy rằng ngay cả nó cũng cảm thấy Tô Anh là người tốt loại, dễ dàng thân cận. Chúng nó tuy rằng là thực vật, tâm tư đơn thuần, nhưng cũng ở nhân loại thế giới đại hồi lâu, kiến thức quá rất nhiều, nên có phòng bị tâm là sẽ không thiếu. Tô Anh cho rằng Lão Ngô Đồng là lo lắng nàng tiết lộ bí mật, liền nói, các ngươi yên tâm đi, chuyện này ta sẽ không nói cho bất luận kẻ nào, ta sẽ bảo thủ bí mật, giữ kín như bưng. Nay không có gì. Chỉ là có chút ngoài ý muốn mà thôi. Hung chi thực vật chi tâm vốn là hư vô mờ mịt, ngươi liền tính biết cũng không có biện pháp được đến. Chẳng lẽ ngươi tới tìm ta, chính là muốn dùng thực vật chi tâm cứu ta? Chuyện này không có khả năng. Lão Ngô Đồng nói, như là nghe được thiên phương dạ đàm run rẩy nó cao lớn thân hình. Nó buồn bã nói, tiểu nha đầu có điều không biết, này thực vật chi tâm tuy nói là thông qua chúng ta tiến vào tự nhiên, nhưng nó không thuộc về chúng ta là vô pháp tả hữu nó. Nếu có thể hành, nó liền có thể tự hành dùng thực vật chi tâm tu bổ miệng vết thương, tội gì ở chỗ này chờ chết. Tô Anh nói, ta thấy được, ngươi thực vật chi tâm, là nhàn nhạt màu trắng, còn có một chút phấn, liền cùng ngươi hoa giống nhau. Lão Ngô Đồng. Hoa thật dài thời gian, Lão Ngô Đồng rốt cuộc tiếp nhận rồi Tô Anh lý do thoái thác, cũng minh bạch nàng không có lừa nó, thực vật chi tâm tuy rằng mờ mịt, rốt cuộc là ở nó thân hình chậm rãi hình thành, liền tính vô pháp sử dụng nó, lại là có thể cảm giác đến đối phương. Hiện giờ bị Tô Anh điểm danh, nó liền tính lại không tin, cũng không thể không tin. Tô Anh thấy Lão Ngô Đồng rốt cuộc tin tưởng chính mình, nàng cười nói, ta biết này đối với ngươi mà nói có chút không thể tưởng tượng, kỳ thật đối ta cũng là giống nhau, ta trước nay đều không có nghĩ tới các ngươi có thể nói đâu, còn tưởng rằng chính mình đang xem phim hoạt hình. Lão Ngô Đồng cười, tiểu nha đầu, ngươi thực may mắn, phi thường may mắn. Tô Anh mỉm cười gật đầu, nói, đúng không? Ta cũng như vậy cảm thấy. Trước kia cảm thấy một người cô đơn, hiện tại có Xương Rồng Bà, Hoa Nhải, Thủy Tiên. Mỗi ngày đều thực náo nhiệt, cũng thực vui vẻ. Xương Rồng Bà kiêu ngạo đĩnh đĩnh nó đầy người gai nhọn tiểu thân thể. Tô Anh vô nó, tiếp tục nói, chúng ta lại đây, cũng là thật sự tưởng giúp ngươi. Lão Ngô Đồng khàn khàn thanh âm nói, dùng thực vật chi tâm. Đúng vậy. Tô Anh nói, nhưng ta không biết hẳn là như thế nào đem chính mình trong cơ thể thực vật chi tâm rời đi ra tới, ngươi có biện pháp gì không, hoặc là ý tưởng. Vẫn là nói nghe khác thụ nói qua cái gì. Nàng nhìn chính mình bàn tay, hấp thu thực dễ dàng, chỉ cần đụng vào là được, cần phải chân chính phóng xuất ra tới, nàng lại trước sau không được này môn mà nhập, vô luận nàng như thế nào nghiêm túc, vẫn là tập trung tinh thần, tựa hồ cũng chưa cái gì dùng. Đừng nói này đối Tô Anh tới nói rất khó, chính là đối Ngô Đồng mà nói, cũng là một môn kỹ thuật việc, rốt cuộc nó chưa từng có gặp được cùng tự hỏi quá vấn đề này. Lão Ngô Đồng suy tư, nói, không có. Tình huống của ngươi ta còn là lần đầu tiên thấy. Vậy các ngươi là như thế nào đem thực vật chi tâm phóng xuất ra tới đâu? Cái này là bản năng, không cần học, cũng không cần đặc biệt đi chú ý cái gì. Tô Anh không khỏi thất vọng, bản năng. Vậy không có biện pháp sao? Lão Ngô Đồng thở dài một tiếng. Xương Rồng Bà vội vàng nói, Lão Ngô Đồng, ngươi hảo hảo ngẫm lại, ngươi như vậy lão, thời gian đi qua lâu như vậy, không chuẩn là ngươi đã quên đâu. Như vậy chuyện quan trọng ta như thế nào sẽ quên? Ngươi trí nhớ kém nha. Tô Anh nói, Ngô Đồng, nếu không đêm nay ngươi trước tưởng tượng, xem có biện pháp gì không? Ta cũng trở về nhiều thí vài lần đi. Ta phía trước chịu quá thương, này không hai ngày thì tốt rồi, có lẽ là ta trong thân thể thực vật chi tâm đều cầm đi trị liệu miệng vết thương đâu. Lão Ngô Đồng tuy là cây cối, nhưng cũng biết tri ân báo đáp cái này lý, Tô Anh cùng Xương Rồng Bà vì nó lo lắng buôn đầu, nó trong lòng thập phần cảm kích, liền tính cảm thấy bất quá là vô dụng công, nó cũng vài lần nói lời cảm tạ, hứa hẹn nhất định nghiêm túc cẩn thận ngẫm lại, nhìn xem có biện pháp gì không. Như thế, Tô Anh liền cùng Xương Rồng Bà đi về trước. Chỉ là trên đường trở về đảo không giống tới khi như vậy khẩn trương cùng tràn ngập mong đợi, một người một hoa đều có chút thất vọng. Xương Rồng Bà nói, Nô Đồng thật đáng thương, ta còn tưởng nó hảo về sau cùng chúng ta cùng nhau chơi. Đúng vậy. Thật không có biện pháp. Không biết, này rất khó nói. Lo lắng sốt ruột tới rồi cửa nhà, Tô Anh cầm chìa khóa vừa muốn mở cửa, cửa lại đột nhiên nhảy ra một người tới, đương đương đương. Sợ tới mức Tô Anh lui ra phía sau một bước, Xương Rồng Bà kêu to, địch tập, mau phóng ra vũ khí. Ha ha ha, xem ngươi nhát gan, có phải hay không bị dọa tới rồi. Lưu Vận chống nạnh cười to, một bộ tiểu nhân đắc chí sắc mặt. Tô Anh, Xương Rồng Bà, thấy là Lưu Vận, Tô Anh vô vô ngực, bất đắc dĩ nói, ngươi cố ý trốn nơi này làm gì đâu, người dọa người hủ chết người. Lưu Vận bĩu môi, nói, còn không phải ngươi. Ta tới tìm ngươi, kết quả ngươi không ở, gọi điện thoại lại không ai tiếp, như vậy vãn ôm cái. Xương Rồng Bà làm gì đi? Xương Rồng Bà, ta là Bảo Tiêu, đương nhiên muốn đi theo anh. Tô Anh không nhịn xuống mắt trợn trắng, mở cửa vào nhà, đem Xương Rồng Bà phóng đi giàn trồng hoa thượng, xem nó ríu rít đã cùng hoa nhài chúng nó nói lên. Lưu Vận đi theo tiến vào, Tô Anh mới chú ý tới nàng trong tay để ra cái bố túi. Lưu Vận cười tủm tỉm, đêm nay chúng ta cùng nhau ngủ bái, tốt xấu chúng ta cũng là đại chiến quá cực phẩm người. Hơn nữa ta có điểm hưng phấn, ngủ không được. Tô Anh liền nói, hưng phấn cái gì? Chẳng lẽ không nên khổ sở sao? Khương Chiết ta, hắn rốt cuộc là người nào? Thoạt nhìn thật là lợi hại. Tô Anh bất đắc dĩ, nàng cười cười, đi theo Lưu Vận cùng nhau nghi hoặc, kỳ thật ta cũng không rõ ràng lắm, ta chỉ biết hắn ra thế còn có thể đi, mặt khác ta không có cẩn thận hỏi qua. Hắn cũng không cùng ta nói cái gì. Ta tưởng chúng ta là ở luyến ái, chỉ cần hắn không gạt ta, hảo hảo yêu đương không phải được rồi sao? Lưu Vận không tán đồng nói, người ngốc sao? Ngươi muốn hiểu biết rõ ràng đối phương, nhìn nhìn lại có hay không kết hôn khả năng a? Nếu cũng không tệ lắm, nên chặt chẽ trộm trong tay, chúng ta này tuổi có thể suy xét kết hôn. Tô Anh ai nha hai tiếng, tính tính, hảo phiên thoái, không nghĩ nói cái này. Lưu Vận. Hảo đi. Nàng còn tưởng nói cái gì nữa, bất quá ngược lại tưởng tượng, lại dừng miệng. Nàng cảm thấy Tô Anh sở dĩ không nghĩ nói tới kết hôn, rất có thể là bởi vì gia đình duyên cớ. Khương Chiết ra thế hảo. Liên tính hắn không thèm để ý cái gì, kia trong nhà hắn cũng không thèm để ý sao. Tô Anh là gia đình đơn thân, mẫu thân qua đời, phụ thân mặc kệ, thân thích bằng hưu đi được cũng không gần. Duy nhất có cái cứu cứu nghe nói là ở biên cảnh tham gia quân ngũ, Tô Anh mẫu thân qua đời cũng chưa kịp trở về, tuy rằng gửi tới một số tiền, lại là không dựa vào được. Nếu nói tới ly hôn, khẳng định liền sẽ nói tới gia đình, đến lúc đó nơi nào có thể giống yêu đương như vậy đơn giản đâu. Khẳng định một đống phiền não. Lưu Vận không hề nhiều lời. Tô Anh nhẹ nhàng thở ra, nàng đi ôm hoa nhài cùng Xương Rồng Bà lên lầu, Lưu Vận đi theo nàng phía sau hỏi, ngươi vì cái gì mỗi lần ngủ đều phải đem chúng nó ôm trên lầu đi. Buổi sáng lại ôm xuống dưới, này cũng quá phiền thoái. Tô Anh nói, ta thói quen, hơn nữa hoa nhài hoa mùi hương có thể trợ giúp ta giấc ngủ. Như vậy a, ta đây cũng mua cây trở về phóng trong phòng ngủ. Lưu Vận để sát vào hoa nhài ngửi ngửi, quả nhiên là nhàn nhạt dễ ngửi mùi hoa vị, hơn nữa này hoa nhài khai đến cũng thật hảo. Một tiểu đóa, tầng tầng lớp lớp vây quanh, trắng non sạch sẽ, thập phần đáng yêu. Nàng nhịn không được dỗi tay muốn đi trích một đóa, sợ tới mức hoa nhài kêu to, anh. Xương Rồng Bà ngao ngao, có người xấu. Tô Anh lập tức, đừng trích. Lưu Vận chớp đôi mắt, nghi hoặc, nói, không thể trích ra. Ta tưởng trích một đóa phóng đầu giường, khẳng định càng hương. Hoa nhài ố ố mau khóc. Tô Anh nói, không được nga, không thể trích. Lưu Vận nói. Ngươi là lo lắng hái được lúc sau ảnh hưởng chúng nó mỹ quan, bán không đến giá tốt. Tô Anh đến gần, lấy ra Lưu Vận ma chảo, lại đụng vào chạm vào tiểu hoa nhài chân an, biên nói, ta chỉ là không nghĩ chúng nó bị thương. Hoa nhài nhỏ giọng nức nở, cánh hoa cùng lá cây nhỏ đều đang run rẩy, nàng tốt xấu Nga. Tô Anh nhìn đau lòng, lại nhịn không được buồn cười. Ngươi đừng trích, liền như vậy nghe liền rất thơm, hơn nữa hái được nói mùi hương một lát liền không có, cũng sẽ trở nên khó coi, nhiều không hảo a. Lưu Vận. Một đóa hoa sao, như vậy khẩn trương. Sáng sớm hôm sau, Lưu Vận rời đi Tô Anh tiệm hoa tươi, hoa nhài căng chặt một đêm tâm lúc này mới bông, khả năng thật là bị dọa tới rồi. Tô Anh cảm thấy hoa nhài hoa đều thoạt nhìn héo héo, buồn bã hiểu xịu trầm thấp bộ dáng, nhát gan làm người đau lòng. Sương rồng bà cũng nhận thức đến chính mình khả năng không có biện pháp quyền đá tư phương, bắt đầu buồn bực không vui tự hỏi đậu phộng. Tô Anh hấp thu thực vật chi tâm, cấp nước tiên hoa thay tân bình thủy tinh cùng sạch sẽ thủy, thủy tiên hơi thở mong manh thanh âm nói, này thủy hảo khó uống, buồn. Tô Anh ừ một tiếng, đây là nước trong A, buồn sao? Nàng khổ sở, không hảo uống. Hảo đi. Tô Anh đi quẩy bán quả vật cho nó mua bình nước khoáng thay, nàng tiểu cao hứng bãi bãi đóa hoa, anh thật tốt. Anh, biện pháp nghĩ ra được sao? Cây mắc cớ hỏi. Còn không có, đợi chút ta lại đi Ngô Đồng nhìn xem đi. Cũng không biết một đêm qua đi, nó có thể hay không nghĩ đến cái gì. Hơn nữa bản năng phóng thích. Tô Anh nhìn chính mình đôi tay, thật sự không biết cái này bản năng hẳn là từ chỗ nào xuống tay, nàng không phải thực vật, không có cái này bản năng a. Nàng nhìn dưới ánh mặt trời giãn ra thân thể thủy tiên hoa, nó hoa. Kính vẫn như cũ cong, thoạt nhìn rất khó chịu, đêm đó tổn thương còn chưa khỏi hẳn, thế cho nên nó đến nay đều không thế nào dám đi bên ngoài xem xe, quá đến cẩn thận, liền sợ lại bị thương. Tô Anh nghĩ, đi qua đi, ôm cửa sổ đi đến phòng trong, đem nó phóng tới trên mặt đất, chính mình cũng đi theo ngồi xếp bằng. Thủy tiên hoa mênh mang nhiên, anh. Ngay cả hoa nhải cùng xương rồng bà chúng nó cũng kỳ quái nhìn Tô Anh. Tô Anh nói, ta tưởng trước thử xem, thủy tiên cũng bị thương, tuy rằng cùng lao Ngô Đồng thương không quá giống nhau, nhưng hiệu quả hẳn là không sai biệt lắm đi. Thủy tiên không cảm thấy cái gì, kích động lên, thật sự. Kia thì đi. Nó không nghĩ tiếp tục công chứ, nó muốn đi xem xinh đẹp xe lớn. Sương rồng bà nói, hoa, cái này chủ ý không tồi. Cây mắc cơ nói, kỳ thật ta phóng xuất ra thực vật chi tâm thời điểm cái gì cũng chưa tưởng, chính là không khí xác thật càng ngày càng không hảo, nó yêu cầu trị liệu. Tô Anh tưởng, đại khái chính là cùng loại với đại công vô tư, mọi người vì ta, ta vì mọi người. Này đó lung tung rối loạn. Nàng nhắm mắt lại, đẩy ra bàn tay, trong đầu chỉ có một ý tưởng, chưa khỏi Thủy Tiên. Bảo trì tư thế này đợi sau một lúc lâu, Thủy Tiên khẩn trương lên, mặt khác mấy chục chỉ cũng đồng thời hướng Tô Anh cùng Thủy Tiên trên người xem, đều an tĩnh lại, không người nói chuyện. Đợi chờ, Tô Anh lặng lẽ mở một con mắt. Thế nào? Thủy Tiên nói, không. Không cảm giác nha. Sương rồng bà nói, đúng vậy, còn cong. Tô Anh. Ta đây thử lại. Giờ khắc này, Tô Anh cảm giác chính mình đặc biệt giống võ hiệp kịch truyền công đại hiệp, vẫn là truyền công thất bại cái loại này. Nàng song trưởng về phía trước, đẩy, nhị đẩy, tam đẩy, dùng sức đẩy. Anh, ngươi đang làm cái gì? Chương 27. Anh, ngươi đang làm cái gì? Đột nhiên thanh âm làm Tô Anh mộ nhiên cứng đờ, nàng có điểm đốc, lại vừa thấy chính mình giờ phút này động tác. Nháy mắt tưởng chui vào khe đất tâm đều có. Tô Anh tức khắc vô ngữ, quả nhiên luận trong cửa, ai đều so bất quá Thủy Tiên. Đừng nói Tô Anh, toàn bộ cửa hàng bán hoa hoa tươi nhóm cũng bị bất thình lình thanh âm cấp kinh ngạc nhảy dựng, sôi nổi ngao ngao ô ô vô ngực an ủi chính mình bị thương tiểu tâm linh, lại tỏ vẻ, hảo phiên Nga, như thế nào có thể ở thời khắc mấu chốt tiến quảng cáo. Sương rồng bà im lặng cảm khái, cảm giác này, chỉ sợ cùng đột nhiên im bặt cao trào không sai biệt lắm đi. Tô Anh. Nàng yên lặng ho khan vài tiếng, chân run lên một chút, nhưng thật ra đặc biệt tự nhiên đứng lên, nàng khẽ mỉm cười quay đầu lại, Thành Phong A. Thanh âm kia không sai được, tuyệt đối là Lâm Thành Phong. Nếu là Lâm Thành Phong thấy, kỳ thật cũng không như vậy đáng sợ, chính là bị cười một cái, cũng không có gì. Ai biết? Lâm Thành Phong cười cùng nàng phất tay, anh. Lâm Thành Phong bên tay trái đảo nhiên cắn môi dưới, nghẹn cười, tiểu hoa nhải, lợi hại Nga. Đảo nhiên bên cạnh Triệu Vũ ân gật đầu, ân, có điểm khí thế. Mà Triệu Vũ trước sân cao lớn nam nhân, hắn đôi tay sao ở túi quần, lược chật một chút đầu, tuấn lãng khuôn mặt mang theo chút cười, ngữ khí nhàn nhạt, nghi hoặc, ngươi đây là ở, truyền công. Cứu hoa. Nhướng mày, nhìn mắt trên mặt đất héo ba ba Thủy Tiên. Tô Anh. Thật là đặc biệt xấu hổ. Tiệm hoa tươi có chút nhỏ hẹp cùng chen chúc, từ Tô Anh mua đặc biệt đại một đám hoa tươi trở về, liền chỉ có thể cất chứa một người ở trong đó xuyên qua hành tẩu. Trừ bỏ kiêm màu trắng tiểu bản tròn chung quanh có một tiểu cái địa phương nhưng cung người tự do hoạt động. Giờ phút này, dáng người vốn là cao lớn mấy cái đại nam nhân vừa đứng tiến vào, liền càng có vẻ chen chúc. Bọn họ vai dựa vai đứng,

ta nghe nói lão gia tử nhà ngươi coi trọng Tề gia đại tiểu thư, mới vừa về nước cao tài sinh, không phải ảnh chụp còn cho ngươi xem sao. Kia Tề đại tiểu thư nhưng không bình thường, phía trước còn ở quốc nội thời điểm liền đối với ngươi có ý tưởng, lần này về nước chỉ sợ là nhất định phải được. Khương Chích ngậm lên một chi xì gà, hoa châm que diêm điểm yên, ta cùng nàng không có khả năng. Triệu Vũ xích cười, này nhưng khó nói, hơn nữa ta lo lắng à, tiểu hoa nhài ngơ ngốc, nhưng một chút không phải Tề tiểu thư đối thủ, hai người gặp gỡ, tiểu hoa nhài chỉ sợ phải bị cha đạp thành tàn toái tiểu hoa cánh nhi. Khương Chích nhíu hạ mi. Triệu Vũ lại nói, ngươi nói, nếu lao gia tử trực tiếp ở ngươi sinh nhật bữa tiệc tuyên bố ngươi cùng Tề tiểu thư đính hôn sự, sẽ như thế nào? Khương Chích hút điếu thuốc, màu trắng xương khói phiêu phiêu lượn lờ phiêu tán, nói, ta sẽ không làm việc này phát sinh. Triệu Vũ nhún vai, không hề nói thêm cái gì. Chỉ là nghĩ đến tiểu hoa nhải, chỉ sợ muốn xui xẻo. Thiến đi Khương Chích, Tô Anh sắc mặt liền lạnh xuống dưới. Nàng trở lại trong cửa hàng, ở màu trắng bàn tròn trước ngồi xuống, nhớ tới kiếp trước lúc này, Khương Chích xác thật cũng đi một chuyến đế đô. Hắn cũng cùng nàng nói nhất muộn hai ngày liền hồi, nhưng hắn chân chính trở về ngày lại là chậm sáu ngày, thế cho nên bỏ lỡ nàng vì hắn chuẩn bị sinh nhật kinh hỉ. Khi đó là hắn mới vừa cùng nàng cầu hôn không bao lâu, đúng là nùng tình mật ý thời điểm, lẫn nhau tách ra bao lâu thời gian đều có thể đếm trên đầu ngón tay nhất nhất số rõ ràng, huống chi là so dự tính chậm sáu ngày. Ngẫu nhiên đánh Khương Chích điện thoại lại không thông, khi đó nàng thập phần lo lắng, tìm trợ lý Diêu dò hỏi một vài, đương nhiên không có được đến chút nào hữu dụng đáp án. Hỏi Lâm Thành Phong bọn họ cũng là vô dụng công. Liên ở nàng nôn nóng là lúc, có người tới tạp nàng tiệm hoa tươi. Nàng một nữ nhân đối vô số cường đại hắc y liễu nhân là chú định muốn thua, nàng không hề trở tay chi lực, ngược lại bị không ít thương. Đương nhiên để cho nàng khổ sở, là báo nguy lúc sau cũng vẫn như cũ được cái không giải quyết được gì kết quả. Thời gian thật lâu xa, từng có quá nhiều chuyện, nàng lại nghĩ lao ngô đồng, nếu không phải Khương Chích đột nhiên lại đây nói hắn muốn đi đế đô, nàng trong lúc nhất thời còn sẽ không nhớ tới. Nguyên lai thời gian đã tới gần. Anh, ngươi suy nghĩ cái gì đâu? Hoa nhài nhìn từ kia mấy người đi rồi trở về, liền vẫn luôn trầm mặc vô ngữ Tô Anh, nàng cả người đều thực lãnh, làm nó lo lắng. Sương rồng bà nói, này ngươi liền không hiểu, bạn trai phải đi mấy ngày đâu, khẳng định là nếu muốn sao. Tô Anh đứng lên, lại lần nữa đem thủy tiên hoa bế lên, đi trên lầu. Cửa hàng bán hoa nàng trực tiếp đóng cửa, dù sao khai không mở cửa đều không sai biệt lắm. Hoa nhải cùng xương rồng bà liền ở dưới lầu đi, ta trước cùng Thủy Tiên đơn độc đái trong chốc lát. Cây mắc cỡ truy vấn, anh, ngươi là suy nghĩ biện pháp sao? Tô Anh gật đầu. Đừng nóng lòng, từ từ tới. Ta biết đến, cảm ơn các ngươi. Nàng xoay người lên lầu. Chương 28. Tới rồi trên lầu, Tô Anh đem phòng đèn mở ra, kéo lên bức màn, làm cho cả phòng đều trở nên thập phần an tĩnh. Hoa nhải bị nàng đặt ở cửa sổ hạ trên bàn sách, nàng cũng tùy theo ngồi xuống. Hai tròng mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm Thủy Tiên xem. Thủy Tiên bị nhìn chằm chằm đến khẩn trương lên, nghi hoặc hỏi, anh, ngươi như vậy xem ta làm gì? Có điểm dọa hoang a. Tô Anh trầm tư nói, Thủy Tiên, ta hy vọng chúng ta có thể thành công. Ta cũng hy vọng. Anh, ngươi có phải hay không muốn làm cái gì? Không làm cái gì, hơn nữa ta hiện tại cũng làm không được cái gì. Thủy Tiên, đợi chút đi, ta hy vọng ngươi có thể để cho ta an an tĩnh tĩnh tự hỏi, đừng lên tiếng. Ta tưởng sớm một chút nắm giữ thực vật chi tâm, bởi vì ta lo lắng thời gian không còn kịp rồi. A, ngại nó xảo sao? Q-A-Q. Tô Anh giải thích nói, kỳ thật, mỗi lần các ngươi vừa nói lời nói, ta đều sẽ quên kỳ thật các ngươi cùng ta không quá giống nhau, các ngươi thực vật, mà ta là người. Thủy Tiên cái hiểu cái không? Tô Anh cười khổ một chút, ta cũng nói không rõ, tóm lại. Khiến cho ta an tĩnh suy nghĩ một chút, được chứ? Hảo. Thủy Tiên quả nhiên an tĩnh lại. Không nói chuyện nữa. Không nói lời nào Thủy Tiên, thoạt nhìn cùng bình thường hoa cỏ cũng không có cái gì bất đồng, nó thật sự thực bình phàm, rất đơn giản, không có bất luận cái gì thần bí chỗ, càng sẽ không làm bất luận kẻ nào liên tưởng đến nó kỳ thật có thể nói, nó yêu thích là các loại xinh đẹp xe. Kỳ thật xương rồng bà, hoa nhài, cây mắc cỡ, mãn thiên tinh những cái đó hoa nhi, chúng nó đều có thuộc về chính mình tính cách cùng yêu thích, hoạt bát, nội hướng, thẹn thùng, hàm xúc, quái gở. Chúng nó thực vật chi tâm cũng đều có thuộc về chính mình nhan sắc, hồng, phấn, hoàng, lam. Danh danh như thế bất đồng, rồi lại có thể hài hòa dung ở bên nhau, tuy hai mà một, trở thành một cái chính thể. Tô Anh phát hiện chính mình có lẽ tiến vào một cái lầm khu, cũng không phải chỉ có thể nói đóa hoa mới có thể có thực vật chi tâm, mà là mỗi một gốc cây thực vật, đều có thực vật chi tâm. Chúng nó lấy chính mình phương thức hồi báo tự nhiên, chúng nó bởi vì tự nhiên dựng dục có sinh mệnh chúng nó. liền sẽ hồi quỹ tự nhiên, đây là Lao Ngô Đồng nói bản năng. Kia nhân loại đâu, nhân loại bản năng lại là cái gì? Nhân loại. Nhân loại đồng dạng nhân tự nhiên dựng dục có sinh mệnh, nhân loại cùng chúng nó cũng không có cái gì bất đồng. Chỉ là người nhiều tâm, tưởng càng nhiều, tạp niệm càng nhiều, đã quên buồn. Chúng nó lại càng đơn thuần, từ đầu đến cuối đều nhớ rõ, phải hồi báo cho chúng nó sinh mệnh tự nhiên. Trần Thục Phân đi chợ bán thức ăn mua đồ ăn trở về, trải qua Tô Anh tiệm hoa tươi khi vốn định kêu nàng giữa trưa đến nhà nàng ăn cơm, kết quả phát hiện tiệm hoa tươi môn cư nhiên liền đóng cửa, nghĩ đến nàng vị kêu bạn trai đã tới, có lẽ là đi ra ngoài chơi. Cũng không có nghĩ nhiều, ai ngờ tới rồi ngày hôm sau giữa trưa, tiệm hoa tươi vẫn là không mở cửa. Nay liền không đúng rồi, Trần Thục Phân là biết Tô Anh, liền tính vãn một chút, nàng cũng sẽ không đêm không về ngủ, liền tính là đêm không về ngủ, nàng cũng khẳng định sẽ tìm bọn họ hỗ trợ nhìn cửa hàng. Nay đột nhiên có khác thường, tóm lại là làm người không yên tâm. Bởi vì lo lắng, lại sợ hiểu lầm, Trần Thục Phân cấp Tô Anh đánh hồ quang qua đi, đối diện lại nhắc nhở đã đóng cơ. Ai ra? Lao Lưu. Tô Anh tắt máy. Lưu Vận ở đi làm, nhận được trong nhà đánh tới điện thoại còn có chút ngoài ý muốn, bởi vì trong nhà rất ít thời gian này cho nàng điện thoại, nhiều nhất là buổi tối về nhà trộm, bọn họ sẽ hỏi một câu, ngày thường đi làm sợ quấy rầy, rất ít tìm nàng. Làm sao vậy? Ngươi cùng Tô Anh liên hệ không có. Nàng có hay không nói muốn đi ra ngoài chơi? Ta hôm nay thấy Tô Anh lại không khai cửa hàng, gọi điện thoại nàng tắt máy, ta liền có điểm lo lắng, tới hỏi một chút ngươi. Trần Thục Phân nói. Lưu Vận đương nhiên không biết, bất quá, Tô Anh không cùng ta nói rồi nàng muốn đi ra ngoài chơi, có phải hay không ở nhà ngủ nướng? Ngươi cho rằng nàng là ngươi nha. Nhận thức Tô Anh lâu như vậy, ngươi thấy nàng ngủ quá lười rất sao? Xác thật, Tô Anh cực kỳ giống nàng mẫu thân, vô luận là làm việc vẫn là hàng ngày thói quen đều thập phần có trật tự, nàng sẽ không ngủ nướng. Trần Thục Phân lại hỏi, kia nàng bạn trai đâu? Ngày hôm qua nàng bạn trai tới, có phải hay không cùng nhau đi chơi? Lưu Vận bất đắc dĩ, cũng có chút lo lắng. Ta không có Khương Chiết điện thoại, liên hệ không đến. Hơn nữa ta nhớ rõ Tô Anh không cùng Khương Chiết cùng nhau đi à, trước đừng có gấp, cũng có thể là nàng có việc đi ra ngoài. Bằng không ngươi đi gõ cửa nhìn xem. Không chuẩn thật ở nhà đâu. Nàng lo lắng có phải hay không đem qua sự tình, Dương Văn Bắc cùng Lý Thế Kiệt bọn họ tới tìm Tô Anh phiền thoái. Điểm này Trần Thục Phân không có nghĩ tới, vậy được rồi, ta đi xem. Cắt đứt điện thoại, không có gì do dự, Trần Thục Phân đi gõ tiệm hoa tươi môn, cũng không có gì hàm xúc. Ở cửa liền kêu nổi lên Tô Anh tên tới. Nàng là thật lo lắng, từ sắc mặt liền nhìn ra được tới. Thẳng qua một hồi lâu thời gian, cũng không có được đến bất luận cái gì phản ứng, liền cách vách xiêm y thì chủ tiệm đều kỳ quái ra tới nhìn vài lần. Liền ở Trần Thục Phân gấp đến độ mau không được khi, kéo kẹt một tiếng, tiệm hoa tươi môn rốt cuộc khai. Trần A Di, thực xin lỗi Nga. Xinh đẹp nữ hải xuất hiện ở nàng trước mặt, trên mặt là ấy náy cười, làm ngươi lo lắng. Trần Thục Phân tức khắc nhẹ nhàng thở ra, nói. Ai ra, ngươi đã tới, ta cho ngươi gọi điện thoại ngươi tắt máy, liền lo lắng ngươi một người ở nhà xảy ra chuyện nhưng làm sao bây giờ sao? Tô Anh cảm kích lại xin lỗi, ta di động đã quên nạp điện, cũng không như thế nào chú ý Trần A Di đừng lo lắng, ta thân thể hảo đâu, sẽ không có chuyện gì. Nay không thể đã quên A, di động vẫn là muốn tùy thời lấy tại bên người, có việc cũng hảo tùy thời liên hệ. Trần Thục Phân chừng mắt nhìn Tô Anh liếc mắt một cái, cuối cùng là cười, nói, không có việc gì liền hảo. Không có việc gì liền hảo, không ăn cơm đi. Đi, đi trước nhà của chúng ta ăn cơm trưa. Tô Anh cười, gật đầu nói thanh hảo, thập phần ngoan ngoãn khả nhân bộ dáng. Trần Thục Phân không khỏi nhìn nhiều Tô Anh hai mắt, nàng vẫn là nàng, nhưng lại cảm thấy có chỗ nào không quá giống nhau. Là cái gì đâu, không biết, có thể là nàng hoa mắt cảm giác sai rồi đi. Cơm trưa lúc sau, Tô Anh giúp đỡ Trần Thục Phân cùng nhau tẩy qua chén, thu thập hảo phòng bếp, lại ngồi xuống trò chuyện một lát tiên. Tô Anh trở lại trong tiệm đã buổi chiều 2 điểm quá. Nàng bình thường chuẩn bị mở cửa. Không nghĩ lại nên đón ngày này tới nay để nhất vị khách nhân. Xin hỏi có hoa hồng trắng sao? Nữ nhân là một thân màu hoa hồng kiểu nữ Tây Trang, cuộn sóng tóc ăn, lửa cháy môi đỏ, tinh mị trăng dung, dưới chân cặp kia 11cm giày cao gót, cũng đủ Tô Anh ngửa đầu xem nàng. Nàng khí thế thực đủ, xem người thời điểm luôn là có trên cao nhìn xuống cảm giác. Tô Anh mỉm cười, ngượng ngùng nga, ta trong tiệm không có. Nữ nhân nhướng mày, tránh ra vài bước, bén nhọn thanh âm theo nàng bước đi từng tiếng nhớ tới, nữ nhân ở trong tiệm mọi nơi đánh giá vài lần, không có. Ngươi này không phải tiệm hoa tươi sao, như thế nào liền hoa hồng trắng cũng không có. Tô Anh nói, ta nơi này tuy rằng là tiệm hoa tươi, nhưng là ta không bán trước đó ngắt lấy tốt hoa. Nữ nhân ngoài ý muốn, Nga. Tô Anh buồn bã nói, chúng nó bị tháo xuống lúc sau, cũng chỉ có ngắn ngủn mấy ngày thọ mệnh, vận khí tốt còn có thể sống lâu mấy ngày, ngẫm lại liền cảm thấy quá đáng thương. Bán hoa đáng thương hoa. Không biết cái gọi là. Nữ nhân khinh miệt câu môi. Ngươi mua hoa là muốn đưa người sao? Đúng vậy. Tô Anh nói, nếu không ngươi nhìn xem khác hoa nhi đi. Không được, ta chỉ cần hoa hồng trắng. Nguyên lai ngươi như vậy thích hoa hồng trắng. Không, tương so với hoa hồng trắng, ta càng thích chính là nó hoa ngữ. Tô Anh nghi hoặc, ân. Nữ nhân cười một chút, nàng rốt cuộc con mắt đánh giá Tô Anh. Gương mặt này sắc thật xinh đẹp, cả người thoạt nhìn cũng ngoan ngoan ngoan ngoãn, không thi phấn trang bộ dáng thoạt nhìn càng thêm sạch sẽ thuần túy, chỉ là tính cách quá mềm, không có chút nào lực sát thương, càng không cụ bị một chút tính nguy hiểm. Nàng cuối cùng nhìn mắt Tô Anh, xoay người rời đi. Tô Anh đưa nữ nhân tới rồi cửa, nơi đó dừng lại một chiếc thập phần đục lỗ màu đỏ xe thể thao, kia xe hẳn là thực đăng giá, hảo những người này đi ngang qua đều sẽ coi trọng vài lần, thậm chí có người trộm hợp nhau ảnh tới. Tô Anh nhìn theo nữ nhân lên xe, nàng thực mau liền biến mất ở góc đường cuối. Tô Anh nhẹ lẩm bẩm, hoa hồng trắng hoa ngữ. Ta đủ để cùng ngươi xứng đôi. Nguyên lai, nàng cùng Tề Duyệt đã sớm đã gặp mặt. Tề Duyệt ở gọi điện thoại. Nàng nói, nữ nhân kia ta đã gặp qua, tuy rằng có vài phần tư sắc, nhưng nàng bất quá chính là cái đa sầu đa cảm tiểu nữ nhân. A chết đối nàng hứng thú cũng liên tục không được bao lâu, không đáng để lo. Ngữ mang kinh miệt. Điện thoại kia đầu nhân đạo, nhưng ta nghe nói trước hai ngày. Khương Tứ còn bởi vì kia nữ nhân đuổi đi ở quân duyệt ăn cơm khách nhân, chuyện này nháo đến còn rất đại, thật nhiều người tận mắt nhìn thấy. Phía trước nhưng không gặp Khương Tứ bởi vì cái nào nữ nhân như vậy quá đi. Ta cảm thấy nàng không bình thường, ngươi nhưng đừng bị lừa. Lời này thành công làm Tề Duyệt nhíu mi, xác thật, Khương Chiết sẽ vì nữ nhân vung tiền như rác, lại còn không có nghe nói qua hắn bởi vì cái nào nữ nhân ở công tác nơi phát hỏa đuổi người quá. Hắn ở công sự cùng việc tư thượng phân thật sự rõ ràng. Làm người cũng cực kỳ lạnh lẽo, như vậy vì một nữ nhân hết giận, thật là ít có. Tề Duyệt nhớ tới Tô Anh kia trương vô tội khuôn mặt, không ngọn nguồn thập phần sinh khí. Nàng vẫn luôn đều biết Khương Chiết thích cái dạng gì nữ nhân, đơn giản là đơn thuần, ngoan ngoãn, nghe lời, nghề hà nàng chính là ngụy trang, cũng vô pháp đem chính mình giả dạng làm giống Tô Anh như vậy tiểu bạch hoa. Điện thoại bên kia nói, cho nàng điểm giao hấn, nàng sợ, khẳng định cũng không dám gần chút nữa Khương Tứ. Tề Duyệt cười lạnh, ngươi cho rằng ta khở? Hảo cho nàng cơ hội ở A Chiết trước mặt bán thảm sao. Khương Tứ đi đế đô, cũng chưa về. Chỉ cần ở hắn trở về phía trước tiên giải quyết không phải hảo. Một cái tiểu tình nhân, liền tính thật làm sao vậy, Khương Tứ cũng sẽ không bắt ngươi thế nào, đừng quên ngươi trong tay còn có trương vương bài. Vô pháp phủ nhận, Tề Duyệt tâm động. Vô luận uy hiếp là to hay nhỏ, kia tóm lại là cái uy hiếp, là uy hiếp, nên diệt trừ, lấy tuyệt hậu hoạn. Chương 29 Thủy Tiên Hoa ngẩng đầu đỡ ngực đứng ở giàn trồng hoa thượng. Giờ phút này nó khí thế mười phần, lại không có phía trước tinh thần xa suốt cùng thật cẩn thận. Nó lá cây xanh mượt, cánh hoa cũng thập phần sáng lạ, ngay cả con hoa. Kính cũng là thẳng tắp đứng thẳng, thoạt nhìn so với phía trước còn muốn xinh đẹp vài phần. Xương rồng bà hoa hoa kêu to vây quanh nó đảo quanh, hoa Nga, Thủy Tiên, ngươi thật sự hảo. Thủy Tiên dựng thẳng thân côn, kiêu ngạo, đó là. Hoa nhài nói, nhất định là anh đem ngươi chữa khỏi, đúng hay không? Thủy Tiên, đúng vậy nha. Anh thật là lợi hại. Cây mắc cỡ, hoa. Xương rồng bà liền hỏi, kia anh là như thế nào làm được? Phía trước các ngươi đi lên hai ngày cũng chưa tin tức, chúng ta lo lắng gần chết, còn sợ các ngươi có thể hay không có chuyện gì. Bi thôi chính là chúng nó lại lo lắng, cũng không có chân đi lên đi xem một cái. Thủy Tiên thực cảm động, liên tục bãi nó lá xanh tử, nói, không có việc gì không có việc gì, chúng ta đều khá tốt, ta liền cảm giác chính mình ngủ mở giấc, tỉnh lại liền được rồi. Hoa nhài nghi hoặc di thanh. Thủy Tiên giải thích nói, ta thật sự không có làm cái gì, ngày hôm qua lên lầu, anh liền nói nàng muốn an tĩnh tự hỏi, ta liền bồi nàng hảo, sau đó ta bồi, liền ngủ rồi sao. Nào biết vừa tỉnh tới, liền có cái kinh hỉ lớn. Anh quả nhiên lợi hại. Lão Ngô Đồng được cứu rồi. Giờ khắc này, toàn bộ tiệm hoa tươi đều vui mừng đến mau bay lên tới. Tô Anh đi gặp Lão Ngô Đồng, Lão Ngô Đồng hơi thở thoi thoát, thoạt nhìn so hôm qua hư nhược rồi rất nhiều, nó nhìn thấy Tô Anh. Tâm tình có chút tốt, tiểu bằng hữu như thế nào không có tới. Tô Anh nói, giữ nhà đâu? Lão Ngô Đồng thật liền dùng nó khàn khàn thanh âm cười một tiếng, giữ nhà à, một cái thần kỳ lại xa lạ từ ngữ. Vậy ngươi hôm nay tới tìm ta? Tô Anh cười cười, đúng vậy, ta giống như tìm được biện pháp như thế nào cứu ngươi. Lão Ngô Đồng vạn phần kinh ngạc, ngươi là nói ngươi có thể vận dụng thực vật chi tâm. Tô Anh gật đầu nói, đúng vậy, chỉ là ta vận dụng lên còn không quá thuần thục, hơn nữa ngươi bị thương quá nặng. Chỉ sợ yêu cầu một đoạn thời gian mới có thể khôi phục.